Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1261, Quân Khả độc hành. Đại chiến còn ở trước mặt, mà tên cửu U thập tứ thiếu này lại có thể vứt bỏ chiến hữu, một mình đào tẩu. Hành vi lâm trận bỏ chạy loại này, theo luật. Đáng chém, có điều mặc kệ quân Mạc Tà gọi to như thế nào, cửu U thập tứ thiếu cũng sống chết không chịu quay đầu lại, nhu nhược sao, từ cứ cho là nhu nhược đi. Lâm trận chạy trốn sao, vậy thì cứ cho là lâm trận chạy trốn. Ngươi thích nói sao thì nói đi, dù sao còn hơn nhiều so với ở lại chỗ này mà đánh đấm với đồ biến thái gấp nhiều lần, dù sao cũng chẳng có cái quân luật nào có thể quản đến bản công tử được. Ban đầu bản công tử tới đây vốn là tính toán xem náo nhiệt, bây giờ kịch thì không xem được, lại phải tự mình diễn trò, nếu phải diễn đến cuối cùng, hơn nữa phải cùng loại đối thủ cực phẩm biến thái này diễn trò. Bản công tử sau này làm sao mà lăn lộn giang hồ được. Đối thủ xuất chúng như vậy, thôi thì cứ giữ lại cho quân đại thiếu gia ngài tự giải quyết đi. Vị quy điền đạm đằng này khẳng định đánh thì đánh không lại mình rồi, nhưng cái dáng vẻ ghê tởm kia thì thật sự là chết người ta nha. Cửu U thập tứ thiếu vừa chạy, vừa vận khởi công lực của mình, ngưng nước lại từ trong không khí, rửa tay hết lần này đến lần khác. Cũng hạ quyết tâm, chỉ cần thấy ai đó, liền lập tức lột toàn bộ y phục của hắn xuống, tự mình mặc vào, mấy thứ như tay chân này thì không mua mới được, đành phải rửa nhiều thêm mấy lần. Nhưng bất kể như thế nào, y phục đen thùi này khẳng định không thể mặc tiếp nữa, kiểu đào chiến như thế, hơn nữa còn là bỏ chạy trước khi đối kháng độc lập với người khác, đối với cửu U thập tứ thiếu mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời, quy điền đạm đằng tuyệt đối không biết được, bản thân lại làm được chuyện mà cả thiên hạ này không ai làm nổi. Thật sự là đáng kiêu ngạo, loại thành tựu này, chắc là đến cả quân đại thiếu gia cũng không thể làm được. Cho dù trong tương lai quân Mạc Tà thực lực có thể toàn diện còn hơn cửu U thập tứ thiếu, nhưng mà, tối đa cũng chỉ có thể đánh chết cửu U thập tứ thiếu là cùng, làm sao có thể làm hắn sợ đến bỏ chạy được, mà, đúng hơn phải là cực kỳ ghê tởm mà chạy mất. Quân Mạc Tà tức giận tới cực điểm, hãy còn muốn tiếp tục mắng to vì cửu U thập tứ thiếu bỏ cuộc giữa đường. Nhưng công kích của quy điền đạm đằng đã đến rồi. Đối mặt với kẻ đang liều mạng này, quân Mạc Tà tiếp chiêu cũng không được, mà không tiếp lại càng không được. Lúc này quy điền đạm đằng cả người giống như là một con nhím hình người ghê tởm tới cực điểm, cho dù là chỉ dính vào một chút, cũng có thể ghê tởm đến vài ngày ăn không ngon được, trận này còn đánh cái nổi gì. Dù sao đánh giáp lá cà là nhất định không được, nếu đánh gần không được thì chỉ có công kích từ xa thôi. Quân Mạc Tà cấp tốc lui về phía sau, vừa lui vừa nắm chặt lôi quyết. Hơn trăm đạo lôi điện cuồng mãnh vang ầm ầm chém xuống dưới. Quy điền đạm đằng lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ một mực điền cuồng truy kích quân Mạc Tà. Dưới tốc độ di động bậc này của hắn, đa số lôi điện đương nhiên là sẽ chém trượt. Nhưng chém nhiều nhát cũng phải có nhát trúng, cuối cùng cũng có mấy cái rơi trúng vào người hắn. Nhưng quy điền đạm đằng cũng cắn chặt răng, không hề giảm tốc độ mà vọt tới, cho thấy hắn kiên quyết muốn giết quân đại thiếu tới mức nào. Tiểu kiếm kiếm, nhanh nhanh tới đây a, quân đại thiếu bắt đầu cầu cứu rồi, lưỡng thế vi nhân, NB, làm người hai kiếp, có vẻ như vị tà quân đại nhân này chưa từng có lúc nào mất mặt như vậy. Nhưng trước mắt cũng thật sự không có cách nào khác, đánh phải kêu lên, kiếm kiếm, mau tới a, không kịp nữa rồi kìa. Chỗ này có mỹ thực kìa, viêm hoàng chi huyết bên kia vừa mới nuốt trôi toàn bộ tinh nguyên, năng lượng của muội vĩ lượng thương xong, đang còn tiêu hóa dần dần. Đột nhiên nghe thấy quân Mạc Tà quát to, vội vội vàng vàng bay tới, kiếm quang chợt lóe ta, thân kiếm rung lên, một trận len keng, ăn ngon không? Tất cả đều cho ta hả? Trong thanh âm còn có thể ẩn chứa một cảm giác hưng phấn trùng trùng như thế. Đúng đúng đúng, tên này giao cho ngươi đấy, cả người đều giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Quân Mạc Tà nói tằng tằng liên tục, cho dù là chém thành mảnh nhỏ cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, viêm hoàng chi huyết hưng phấn mà lộn một vòng. Ngươi lần này tại sao lại hào phóng như vậy chứ? Khụ khụ, tiểu tử này, chủ nhân của ngươi là ta có khi nào không coi trọng ngươi chứ? Quân Mạc Tà trơ mặt không biết liêm sỉ nói, biết cái này có ích với ngươi, mới cố ý đặc biệt giữ lại cho ngươi. Một chủ nhân như ta, ngươi đi chỗ nào tìm được chứ? Mà sao ngươi lại lắm điều thế chứ? Nói thì chậm, đến thì nhanh. Quy điền đạm đằng thuận thế đã phá tan vòng vây lôi điện, vọt tới, nhanh đi. Nếu để cho hắn chạy, ngươi sẽ chẳng còn thứ tốt mà ăn đâu nhá. Cơ hội sắp qua mất kìa, bỏ qua rồi sẽ không có nữa đâu. Nhanh chóng xông lên đi a! Quân Mạc Tà đưa tay ra chỉ, vội vàng thúc giục, hoa ha ha, mỹ thực ở phía trước, há lại có thể bỏ qua, bổn kiếm đi đây. Phim Hoàng Chi Huyết rít lên một tiếng, vẽ lên một đường tao nhã đến cực điểm trên không trung, gần giống như quỹ đạo trời đất, vọt tới hướng Quy Điền Đạm Đằng. Dọc theo đường đi, kiếm quang hưng phấn loạn rung lên lập cập, đầu lắc chui ngoáy, đem toàn bộ bầu không khí vô cùng cao minh phá hỏng hoàn toàn. Hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn nha, ha ha ha. Quy Điền Đạm Đằng hãy còn điên cuồng muôn dạng lao tới, đã thấy một ngự hư thần phong xa xa lắc lắc chắn trước mặt mình. Lúc trước hắn chưa từng lĩnh giáo qua lợi hại của Viêm Hoàng Chi Huyết, chỉ cho là quân Mạc Tà đang thi triển thuật ngự kiếm bình thường, không chút nghĩ ngợi mà đánh một chưởng tới. Chỉ cần có chưởng phong đủ hùng hồn, chặt đứt liên hệ giữa bảo kiếm và chủ nhân của nó, tất cả ngự kiếm thuật ắt sẽ chưa đánh đã tan. Không ngờ Viêm Hoàng Chi Huyết ngâm khẽ một tiếng, như tia chớp phá đôi chưởng phong của hắn, lại tiến một bước hướng về đan điền mãnh liệt đâm xuống. Quy Điền Đạm Đằng lúc này mới chính thức chấn động, vội vàng xoay mình một cái muốn né, nhưng đã thấy chui kiếm cũng đổi hướng theo, lần thứ hai muốn đâm về phía vị trí đan điền của mình. Khí thế nhanh nhẹn mạnh mẽ, kiếm chiêu sắc bén, hướng bay quỷ dị, đến cả vị đại năng giả của ngoại tộc Quy Điền Đạm Đằng cũng chưa từng được thấy. Những người có thể ngự kiếm mà hắn biết, tuyệt không một ai có thể phát huy ngự kiếm thuật đến tình trạng như thế. Đây quả thực giống như là một thanh bảo kiếm có linh tính. Thật sự không thể ngờ rằng vị Tà Chi quân chủ này còn trẻ như vậy, mà đã có được trình độ cao thâm như thánh nhân, cường giả như thế, bản thân có thể đấu ngang hàng được sao? Thảm nào muội Vĩ Lượng thương muội muội yêu dấu lại chết trong tay hắn. Cứ cho là hắn có tu vi cao thâm, nhưng hắn vẫn là hung thủ hại chết muội Vĩ quân, ta nhất định phải giết hắn, bất luận dùng phương pháp gì, phải trả giá gì đi nữa, chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Quy Điền Đạm Đằng càng hận. Một người cùng một chui kiếm, quay cuồng đại chiến với nhau trên không trung. Trong trận đại chiến này, Viêm Hoàng Chi Huyết thật sự là kẻ thu hoạch được lớn nhất, được lợi lớn nhất, thắng lợi lớn nhất. Những năng lượng hắn hấp thu được, thật sự đã đến mức kẻ khác phải giận sôi, một số lượng gần như không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trận chiến giữa hai miền đất này, tính riêng số thánh hoàng chết ở Viêm Hoàng Chi Huyết còn phải hơn 1.000 gần 2.000 người, trong đó còn khoảng hơn 10 vị thánh tôn, 3-4 vị thánh quân. Mới vừa rồi còn cắn nuốt một vị đạt tới cấp bán thánh, cường giả tuyệt đỉnh muội Vĩ Lượng Thương, số lượng hấp thu khủng bố như thế, chỉ tính riêng về trình độ công lực hùng hậu, giờ phút này Viêm Hoàng Chi Huyết tuyệt đối đã là đệ nhất thiên hạ không cần bàn cãi. Điều duy nhất khá đáng tiếc cũng chỉ là nó hoàn toàn thuộc về quân đại thiếu gia, cho nên cảnh giới của nó chịu quản chế của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà thân là chủ nhân của Viêm Hoàng Chi Huyết, tu vi chỉ đạt tới cấp bán thánh, cho nên Viêm Hoàng Chi Huyết tối đa cũng chỉ có thể phát huy công lực đạt tới cấp bán thánh. Nhưng cho dù nó chỉ đủ khả năng phát huy ra một phần, thì cũng tuyệt đối không nằm trong khả năng ứng phó của đại năng giả Quy Điền Đạm Đằng này. Giao chiến tổng cộng cũng chỉ quá nửa nén hương, Quy Điền Đạm Đằng mang theo ý định liều chết vẫn là trứng chọi đá, ứng phó không nổi, trên người đã xuất hiện mấy vết thương máu mê đầm đìa. Một phần nhỏ công lực của hắn cũng đã theo mấy vết chém kia mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc Quy Điền Đạm Đằng đang gào thét điên cuồng, máu tươi trên người cứ theo một đạo liên tiếp mà bắn ra, không trung tựa hồ xuất hiện một cầu vòng huyết sắc, mà khiến cho hắn tiếc hận chính là, bản nhân quân Mạc Tà thì chỉ đứng nhìn một bên từ xa xa, khiến cho hắn muốn tự bạo cũng không thể tiếp cận mục tiêu kia, đây mới là uất ức nhất. Viêm Hoàng Chi Huyết hưng phấn mà kêu gào giữa không trung, qua lại như điện, giống như ngân xà bay múa, sấm sét chém ngang, đánh đến mức hứng trí bừng bừng, vui không kể hết. Nó đương nhiên là không biết được, người trước mắt kia có bao nhiêu ghê tởm, hơn nữa, chỉ sợ có biết đi chăng nữa là, nó cũng chưa chắc sẽ để ý nhiều. Nó chỉ quan tâm xem mình có thể hưởng thụ bao nhiêu mỹ thực, cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, còn mặc mỡ cái gì, dù có là phích cắm vạn năng, cổ cắm vạn năng gì gì đó, thì có liên quan quái gì. Kiếm đại gia hắn chứ, rốt cục, trong một tiếng thê lương gầm rú dài, Viêm Hoàng Chi Huyết rốt cục cắm thật sâu vào trong đan điền của Quy Điền Đạm Đằng, phong tỏa tất cả công lực tu vi và linh hồn của hắn. Sau đó bắt đầu từ từ cắn nuốt, một khi cắm vào rồi, không hút đến chán thì chắc chắn sẽ không rút ra đâu. Quy Điền Đạm Đằng thống khổ lớn tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Muội Vĩ Quân, ta tới rồi đây. Chồng của ta, vợ của ta, nhất định phải chờ ta đấy." Đột nhiên vung tay lên, một thanh trường kiếm lóng lánh đem hai cái đầu của mình một nhát cắt rụng. Hai cái đầu đồng thời bay lên, Viêm Hoàng Chi Huyết khó khăn lắm mới đâm được vào, mới rút được một nửa, lại phát hiện ra mỹ thực sắp không còn, không khỏi cực kỳ buồn chán. Người một khi đã tử vong, khí cũng tản đi hết, chỉ trừ linh hồn lực ra, thì nó chẳng hút được cái gì cả. Sau một lúc lâu, Quân Mạc Tà thả người bay theo hướng bắc, một đường ra xa hơn ngàn dặm. Một trận sương khói tràn ngập trước mắt, ma khí tung hoành, Cửu U Thập Tứ Thiếu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn còn mang theo chút e sợ nói, cái thứ hỗn tạp kia xong đời rồi chứ. Quân Mạc Tà đảo mắt xem thường hắn, vừa nhìn thấy là muốn tức đến không chịu được, phẫn nộ nói, chưa bao giờ thấy ai như ngươi cả. Cái loại đức hạnh như ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng cao thủ đệ nhất thiên hạ à. Lại có thể chơi trò lâm trận bỏ chạy. Bỏ mặt ta một mình, đối mặt với địch nhân cường đại. Nếu không phải còn có chút tài năng này, chẳng phải ta đã bị ngươi hại chết rồi sao? Ngươi nói ngươi có biết xấu hổ không hả? Cửu U Thập Tứ Thiếu giận tím mặt nói, ngươi cho rằng ta muốn chạy à? Bản công tử vừa rồi là thật sự không nhịn được nữa. Nếu sớm biết rằng đến Thiên Trụ Sơn có thể gặp phải cái thứ như vậy, bản công tử thà cả đời không đến nơi này. Công bằng mà nói một câu, nếu là ngươi có thể chạy, thì ngươi có chạy hay không hả? Nếu vừa rồi ta không chạy trước, thì thằng phải ôm khoai lang nóng phỏng tay, không phải tà ta, phải không? Nói xong, đột nhiên xắn lên ống tay áo lên, phẫn nộ nói, ngươi xem. Cả người ta nổi da gà, đến bây giờ còn không lặn hết đây. Si, Quân Mạc Tà cũng kéo ống tay áo của mình lên, càng lớn tiếng so với Cửu U Thập Tứ Thiếu, giận dữ hét, mẹ nó. Da gà với mề đây, ngươi cho là chỉ một mình ngươi có sao? Bản thiếu gia có phải nổi nhiều hơn người không hả? Hai người nhìn chằm chằm nhau như chọi gà, thở hồng hộc, sau một lúc lâu, lại đột nhiên đồng thời cất tiếng cười to, cười ngặt nghẽo đến đấm ngực dậm chân. Quân Mạc Tà mất tự nhiên đem tay áo của mình kéo xuống, phẫn nộ nói, coi như là không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi. Tự ngươi trở về đi. Cửu U Thập Tứ Thiếu không cười nữa, thanh âm thần thái đều thể hiện một cảm giác rất hiu quạnh, chắp tay sau lưng, nhìn vào không trung mênh mông xa xa, thản nhiên nói, từ nay về sau, ta sẽ ở lại Thiên Trụ Sơn này định cư luôn. Ánh mắt của hắn xa xăm, chậm rãi nói, bản công tử cả đời này, cũng chưa chắc sẽ lại tiến vào Huyền Huyền Đại Lục một bước. Có lẽ hôm nay từ biệt, ngươi và ta sẽ là cả đời vĩnh biệt rồi. Chương 1262, trân trọng. Hả, lời này của ngươi là có ý gì? Quân Mạc Tà chấn động, vội vàng hỏi, chỉ là có chút cảm xúc đột nhiên bộc phát thôi, chính là tại nơi này, năm đó Cửu U đệ nhất thiếu chỉ một cái nhấc tay đã tạo nên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ tay xuống mặt đất trầm tĩnh nói, hắn lại chế tạo thêm phong ấn uy lực vô cùng. Từ đó đến muôn đời sau, đại năng giả dưới cấp bán thánh của ngoại tộc không thể vượt qua. Thật là thần thông tới mức nào chứ, hắn tự giễu cười, nói. Ta Cửu U Thập Tứ Thiếu thường được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ha ha, lúc này mới biết được, sáu chư cao thủ đệ nhất thiên hạ này, vĩnh viễn giống như là một cái tát vang nhất đau nhất, liên tục bạc qua bạc lại trên mặt ta. Ta có tư cách gì để chiếm lấy ngôi vị cao thủ đệ nhất thiên hạ này? Ít ngồi đáy giếng mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự biết được thế nào là trời cao đất dày. Chỉ có một bán thánh, mà ta còn cần chiến đấu kịch liệt thật lâu mới có thể bắt lại. Mà Cửu U đệ nhất thiếu lại chỉ cần một đạo phong ấn đã liên tục phong ấn muôn đời. Thậm chí là cho tới tận bây giờ còn có tiếp tục phong ấn, mãi mãi phong ấn. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài, đột nhiên lại im lặng, rốt cuộc không nói thêm lời nào nữa. Nhưng thần sắc cô đơn hoài của lúc này lại nồng đậm như muốn ngưng tụ thành vật thể hữu hình. Ý của ngươi là, ngươi muốn ở tại chỗ này lĩnh hội đạo lý lớn lao. Mong được như cảnh giới của Cửu U đệ nhất thiếu. Quân Mạc Tà im lặng thật lâu mới nhẹ giọng hỏi, đúng là như thế. Cửu U Thập Tứ Thiếu đi thong thả hai bước trong hư không, thâm trầm nói, lấy tu vi của hai người chúng ta, nếu đi vào trong đại lục, thì cũng giống như những người bình thường khác đấu với nhau, quá vô vị rồi, lại còn nhàm chán nữa, chỉ có nơi này, mới lưu lại được dấu vết thành tựu cao nhất của Cửu U tộc chúng ta. Cửu U Thập Tứ Thiếu tràn ngập cảm tình, nhìn mặt đất dưới chân, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nói, chỉ cần ta ở tại chỗ này, thời thời khắc khắc ta đều sẽ cảm nhận được chênh lệch giữa mình và tiền bối. Nơi này sẽ trở thành nguồn động lực để ta tiến tới vô thượng chí đạo. Bằng không, ra ngoài rồi lại đi đánh sống đánh chết, thì thôi luôn đi. Có điều ngươi hình như đã xem nhẹ một chuyện, Quân Mạc Tà nói, đối phó với quái vật chiến cùng bất tử kia, vẫn cần tới cao thủ như ngươi. Bây giờ cổ hàng đã ngã xuống rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta một mình một ngựa đi đối phó với tên biến thái chiến cùng kia hay sao? Đối phó với biến thái không phải bản lĩnh sở trường nhất của ngươi sao? Bằng tu vi ngươi đã đạt được, còn cả đống thủ đoạn quái lạ, đối phó chiến cuồng, tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Ta không cho rằng sẽ có vấn đề gì cả, Cửu U Thập Tứ Thiếu nở nụ cười, nói, tội gì còn phải lôi ta vào, thế thôi đi, ngươi đã quyết tâm rồi, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Quân Mạc Tà cúi đầu, rồi lại chợt ngẩng lên, chẳng qua, nếu chừng nào ngươi lại đột nhiên muốn đi ra ngoài dạo vài bước, thì nhất định phải tới Thiên Nam, Tà Quân Phủ chơi nha. Đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo chè chén với ngươi một hồi. Từ lúc quen biết đến nay, chưa từng có cơ hội để uống với nhau một chén. Ngày đó, ta thật sự rất chờ mong, Cửu U Thập Tứ Thiếu ha ha cười cười, nhưng không lên tiếng. Xem tình hình này, có vẻ thật sự không muốn ra ngoài, không miễn cưỡng ngươi, Quân Mạc Tà nói, có điều, sau chiến sự lần này, ta chuẩn bị cử cao thủ xâm nhập Thiên Trụ Sơn, đem dư âm dị tộc nhân ác nghiệt hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như bọn họ có cái gì làm không được, mà cần ngươi xuất thủ tương trợ, xin đừng thoái thác, Cửu U Thập Tứ Thiếu nói, đương nhiên rồi. Đến lúc đó, cho là ngươi không phái người tiến vào, ta cũng sẽ chậm rãi giết sạch chủng tộc tà ác này. Chủng tộc ghê tởm như vậy, vốn dĩ không nên tồn tại ở thế giới này, vậy là tốt rồi. Một lời đã định, Quân Đại Thiếu Gia yên tâm cười cười, ngươi đi đi, thủ lĩnh ngoại tộc tuy rằng toàn bộ đã bị diệt, nhưng việc này chỉ sợ cũng không ít thứ linh tinh cần giải quyết đâu. Cửu U Thập Tứ Thiếu quay lưng lại, đứng thẳng thân trong hư không, từng mảnh mây trắng theo gió mơ hồ lượn qua trước người hắn. Ánh mắt của hắn cũng giống như mây trắng phiêu phiêu vô định, Quân Mạc Tà mỉm cười, nói, vừa rồi đột nhiên nghe ngươi nói hôm nay từ biệt gì gì đó, chỉ sợ khó có ngày gặp lại, đương nhiên có vài phần phiền muộn. Nhớ rõ trước kia ngươi cũng đã có nói, muốn đấu cùng ta một trận. Như thế nào, không đánh nữa hả? Ta thì lại rất chờ mong trận chiến này đấy, nếu như ngươi không dùng mấy chiêu thủy hỏa lôi điện phong vân kia, thì dù có đột phá đi nữa, cũng mãi chẳng thể là đối thủ của ta được. Thậm chí là hai tên đại năng nhân ngoại tộc kia, ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng được, Cửu U Thập Tứ Thiếu lẳng lặng nói, nhưng ngươi sẽ không dùng những thủ đoạn cổ quái kia sao? Kết luận rất đơn giản, đánh với ngươi, thật vô vị. Một trận chiến không có ý nghĩa thì thà đừng đánh còn hơn, hay cho một câu vô vị, hay cho một câu không đánh còn hơn. Quân Mạc Tà cười lớn một tiếng, hai tay ôm quyền, một khi đã như vậy, Thập Tứ Huynh, Quân Mạc Tà xin cáo từ. Cửu U Thập Tứ Thiếu thản nhiên cười cười phất phất tay, thân ảnh màu đen tựa như thiên thạch từ rơi xuống giữa không trung, trong nháy mắt, đã biến mất giữa vô vàng loạn thạch. Đi vội vàng mà không nói thêm lời nào nữa, Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu được, hôm nay từ biệt, ngày khác khó có thể gặp lại. Tuy rằng cũng vì Cửu U Thập Tứ Thiếu có lòng cầu đạo mà vui thay cho hắn, nhưng trong lòng quả thật là có một chút xíu hụt hẫng lúc biệt ly, cảm thấy lòng ngơ ngẩn. Một tiếng leng keng đột nhiên kêu lên, Viêm Hoàng Chi Huyết nhẹ nhàng hiện ra, vẽ lên trên không trung một đạo kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, thật lâu không thôi. Lập tức, Viêm Hoàng Chi Huyết giống như tia chớp, cấp tốc phi hành một vòng, đi xuống dưới chân Quân Mạc Tà, nâng cả người hắn lên. Quân Mạc Tà hướng về phía dưới Thiên Trụ Sơn ôm quyền lần cuối, trong lòng yên lặng nói một tiếng, trân trọng, một tiếng kiếm ngân vang, Viêm Hoàng Chi Huyết bay lên trời, rẽ mây lướt tới, xuyên không mà đi. Sau khi hắn rời khỏi, một đạo thân ảnh hắc y từ trong loạn thạch hiện lên, bay thẳng lên không trung. Nhìn thấy một đạo kiếm quang như ngọc đã khuất xa kia, Thầm Kính thở dài một tiếng, một thanh âm thản nhiên vang lên, trân trọng, lập tức hắc y thân ảnh lóe lên, lần thứ hai ẩn vào trong loạn thạch mất tâm. Sau khi Quân Mạc Tà quay lại, chiến sự không những đã hạ màn, thậm chí toàn bộ chiến trường cũng đã được quét dọn cơ bản xong xuôi. Sau trận chiến này, hơn trăm vạn đại quân của dị tộc nhân toàn bộ đã bị diệt không ai sống sót. Phía bên đại lục, có thể nói là đại thắng huy hoàng, nhưng các dũng sĩ tham chiến cũng có mấy vạn chiến sĩ vĩnh viễn chôn xương ở nơi này, thậm chí thi đến xương cũng không lưu lại. Những người của Tam Đại Thánh đều lừng lẫy xả thân trong trận hồi chiến này, thậm chí là trong số viện quân đến sau kia, cũng có mấy vạn người thương vong. Một trận chiến này, tổn thất của Huyền Huyền đại lục thật sự rất nghiêm trọng, nhất là số lượng lớn huyền giả cao cấp ngã xuống, làm giảm toàn bộ nguyên khí của đại lục, chỉ sợ mấy chục, mấy trăm năm sau cũng không khôi phục nổi. Trên chiến trường, một mảnh sầu vân thảm vụ, mùi máu tươi tanh nồng cánh mũi, gió thu điều hiu gào thét thổi qua, đã là mùa thu rồi đó. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sau đại chiến, Quân Mạc Tà trầm mặc thật lâu không nói gì. Một trận chiến này, thật sự có rất nhiều anh hùng chí sĩ yên giấc ngàn thu. Đánh xong một trận này, toàn bộ đại lục lại tăng thêm biết bao nhiêu cô nhi quả phụ. những cô nhi quả phụ đó hầu hết đều là những anh hùng hậu phương vì tương lai thủ hộ Huyền Huyền Đại Lục, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào? Có bị người ta khi dễ hay không? Có được đối xử công bằng hay không? Một trận chiến này, lại có bao nhiêu người đứng đầu các gia tộc ngã xuống? Sau khi bọn họ ngã xuống, có thể làm cho gia tộc mà bọn họ lãnh đạo kia suy sụp, thậm chí và diệt vong hay không? Giờ khắc này, Quân Mạc Tà đột nhiên nhớ lại bài thơ mà Quân Vô Hối ngày đó từng đọc, nhịn không được nhẹ nhàng đọc theo nói, phong yên túng hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cũng cũng lai, hà thì sa trường đao binh am, tổng thử nam nhi bất tiếc ai, khói lửa tung hoành đại kỳ dương mở, vạn mã thiên quân cuồn cuộn kéo đến, nam nhi đến khi thạo việc sa trường, cũng là lúc không nén nổi bi thương. Giờ khắc này, Quân Mạc Tà đột nhiên ngộ ra được tâm tình lúc làm bài thơ này của Quân Vô Hối, vị nhất đại quân thần này, người như thần thoại truyền kỳ vạn cổ, tâm tình lúc đó, cho dù là bi tráng, nhưng cũng quá mức lực bất tòng tâm, phong yên túng hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cũng cũng lai, chương 1263, một tiếng huynh đệ nặng nghĩa cả đời. Đại quân cứu viện thiên phạt, tổng cộng 12.8900, toàn bộ xuất chiến, cuối cùng chết trận hơn 3 vạn, quân vô ý thở dài một hơi, viện quân đại lục khác bởi vì tới muộn, tổn thất cũng không quá lớn. Độc Cô Tung Hoành im lặng nói, nhưng thực lực của bọn họ tương đối yếu kém, đối mặt lũ hỗn tạp ngoại tộc cũng không nhiều đường sống để mà chống đỡ. Tham chiến 13 vạn người, cuối cùng chỉ có không đến 10 vạn trở về. Quân thuộc Tàng Thiên Phệ Hồn, tổng cộng chết trận 13 người, còn lại, tất cả đều trọng thương, Ưng Bác Không cả người vẫn quanh quẩn lên sát khí nồng đậm, yên lặng nói. Nói xong những lời này, hắn đã quay mặt đi, lén lút lau qua khóe mắt. Những người này đã hơn một năm rồi, hầu hết đều cùng mình sớm chiều chung sống, hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. Quân Mạc Tà ảm đạm thở dài, nói, phàm là người tham dự trận chiến này mà bỏ mình chết đi, toàn bộ phải chôn cất chu toàn, đối đãi gia quyến của họ, cần giống như đối đãi người nhà công thần, chiếu cố ổn thỏa. Nếu họ có yêu cầu gì, chỉ cần không phải yêu cầu vô lý, cố gắng thỏa mãn tối đa, đối với con cháu đời sau của bọn họ, đều cần phải cẩn thận bồi dưỡng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho những anh hùng ở dưới cửu tuyền còn mắng chúng ta, những kẻ đang sống này là lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa. Đây là vấn đề cơ bản trong cách làm người, cũng là đạo đức tín nghĩa mà trước nay chúng ta kiên trì gìn giữ. Trăm triệu không được qua loa, mọi người đồng thời dùng sức gật đầu, trịnh trọng nhận lệnh, còn điều này, nhất là đối với những người thi hành của Tà Quân Phủ. Nếu phát hiện có người dám can đảm khi dễ nhục mạ công thần quả phụ, con cháu anh hùng, như vậy, một khi phát hiện, không cần biết là người nào, thân phận gì, lai lịch gì, đều giết không tha, Quân Mạc Tà lành lạnh nói. Khẩu khí nghiêm túc, cho thấy quyết tâm của hắn bền vững tới như thế nào, ta sẽ tức khắc hạ lệnh, đem mệnh lệnh này nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ, Mai Tuyết Yên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn vào Quân Mạc Tà, lại có thêm vài phần sáng rọi, kiêu ngạo từ tận đáy lòng, đối đãi công thần chi hậu. Là vấn đề tồn tại phổ biến ở đại lục này. Có rất nhiều người nhà tướng sĩ chết trận bởi vì không còn chỗ dựa, mà bị khinh khi làm nhục, bị xem như hàng hóa mua bán trao đổi, bị coi như nô lệ nhà quyền quý. Nữ tử có chút tư sắc, vận mệnh còn thảm không nói nổi, nghiêm lệnh của Quân Mạc Tà ban ra vào lúc này, có thể nói là hữu ích vô cùng, chúng ta quyết không thể làm cho anh hùng sau khi đổ máu còn phải rơi lệ, Quân Mạc Tà trịnh trọng, một lát sau hắn mới nhẹ giọng nói. Đương nhiên công đạo là ở lòng người. Nếu gia quyến của những anh hùng này có phạm pháp hoặc là phạm phải những tội không thể tha thứ khác, thì cũng không thể dung túng. Anh hùng, hai chữ này, tất nhiên là một phần quang vinh, nhưng cũng không thể ỷ vào quang vinh ấy mà ăn bám cả đời. Trên mặt này, vẫn là cần có chừng mực, trong mắt Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân đồng thời lộ ra vẻ tán thưởng. Những gì Quân Mạc Tà an bài, có thể nói là cực kỳ ổn thỏa, cứ như vậy, có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch phát sinh, đồng thời cũng tránh được công thần sau khi được tôn vinh, lại không chịu cầu tiến, tác quai tác quái, bôi nhọ thanh danh anh hùng, người cho tới bây giờ đều là không thể quá dung túng được. Đối với điểm này, hai vị đại lão đều là người tin tường, sao có thể không rõ. Quân Mạc Tà trầm ngâm một hồi, chậm rãi hỏi Mai Tuyết Yên, chuyện của bên Tam Đại Thánh. Mai Tuyết Yên hiểu được ý của hắn, nghiêm mặt nói, bên kia không ai động tới, hết thảy đều vẫn duy trì nguyên dạng như lúc trước đại chiến. Ta biết ý của ngươi, sáng sớm đã phái người qua canh gác rồi. Quân Mạc Tà vươn người đứng lên nói, mọi người cùng đi xem đi, tất cả mọi người cùng xuất môn. Lều trại của người Tam Đại Thánh Địa khi còn sống vẫn ở, tổng cộng mấy trăm tòa, vẫn sừng sững ở vị trí cũ. Tiếng gió gào thét ầm ầm, lều trại trống rỗng, phân ra ba khu rõ ràng, ba khu doanh trại, cũng giống như địa vị của Tam Đại Thánh Địa đương thời. Lều trại ba màu sắc khác nhau, lẳng lặng đứng yên ở trước mặt mọi người, đây cũng là dấu tích cuối cùng mà Tam Đại Thánh Địa để lại trên cả miền đất này. Quân Mạc Tà yên lặng nhìn một hồi, thấp giọng nói, mọi người đều vào sinh ra tử đánh tới phút cuối, đánh đến tận bây giờ, thật sự là hà khổ lai hửa. Mạc Vô Đạo, cầu cho ba vị tông chủ thánh địa các ngươi, mang theo mọi người của thánh địa, ở thế giới hư vô bên kia, bình an hỷ nhạc, vĩnh viễn không cần phải lục đục với nhau. Mai Tuyết Yên ở một bên nghe xong những lời này, liền không dằn nổi đau xót trong lòng. Năm đó ước nguyện ban đầu khi sáng lập Tam Đại Thánh, thực sự rất đơn thuần, chỉ là vì chống quân xâm lược. Ngàn vạn năm mãi miết cho vùng đất hoang dã cằn cỗi này, tình cảm là cao thượng sâu đậm đến mức nào, nhưng chính là một câu lục đục với nhau kia, cuối cùng lại mạnh mẽ chôn vùi đoạn truyền thống huy hoàng kéo dài mấy vạn năm này. Đồng thời cũng làm cho thiên phạt nhất mạch trong khoảng thời gian gần nghìn năm, không gượng dậy nổi. Nếu ý chí người lãnh đạo Tam Đại Thánh Địa có thể thoáng hơn một chút thì, Mai Tuyết Yên tự dễu lắc lắc đầu, có vẻ như điều này không thể có khả năng. Người và huyền thú, vốn là hai thái cực khó có thể điều hòa, mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong trướng bồng, chỉ thấy bên trong, ở hai bên chỉnh chỉnh tề tề bày đặt thạch tản, trầm mặc vĩnh cửu. Tự hồ những cao thủ thánh địa cao thủ này vẫn luôn trầm mặc ngồi ở đó, hình ảnh huy hoàng hôm kia lại như ở trước mắt, trên cái bàn được an vị ở trung tâm. Chỉnh tề xếp chồng chất lên một xấp túi thư, phong ở trên cùng, có viết hai cái chữ cổ hàng to bằng máu tươi, Quân Mạc Tà yên lặng thở dài. Sau khi mở ra, bên trong ngoài một khối ngọc bội, còn có một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng, mấy hàng chữ vết bằng máu đầm đìa, lưỡng thế tang thương, vạn cổ quang vinh, nhất triêu thành không, duy tử tương báo, NB, hai đời tang thương, vạn cổ vinh quanh, có cũng như không, chỉ chết là còn. Còn vế lai lịch khối ngọc bội kia hay lời dặn dò trăn trối, thì lại không hề đề cập đến. Nhưng Quân Mạc Tà biết rõ, khối ngọc bội này, chính là kỷ vật duy nhất mà cổ hàng để lại cho Kiều Ảnh. Ngọc bội kia trong suốt thông thấu, mượt mà lưu trơn, cứ như lúc nào cũng tản ra hào quang. Chạm vào thì ấm áp, nhưng lại mang theo một tia hàn khí ôn nhu, đông ấm hè mát, không hề nghi ngờ. Đây là một khối bảo ngọc hiếm thấy trên đời. Quân Mạc Tà gói lại túi giấy, lại đem ngọc bội giao cho Mai Tuyết Yên, nói, khối ngọc này, sau này ngươi giao cho Kiều Ảnh. Nói là cả cổ hàng lưu lại cho nàng, Mai Tuyết Yên nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng hiền thục dạ một tiếng, cầm lấy ngọc bội. Mai Tuyết Yên nghi hoặc, đương nhiên là khó hiểu Quân Mạc Tà vì sao không tự mình làm việc này, nhưng nàng thật sự không biết được rằng, Quân Mạc Tà lúc này đang rất mâu thuẫn, hoàn toàn không biết nên đối mặt như thế nào với Kiều Ảnh. Nếu là quả thật gặp được nàng, rốt cuộc có nên nói cho nàng biết cổ hàng chính là cha đẻ của nàng hay không đây? Dưới túi giấy của cố hàng, cũng là một phong thư lấy máu viết thành, chữ viết rất mượt mà, ba chữ Mạc Vô Đạo. Trong túi, ngoài một trang giấy ra, liền không còn có đồ vật gì khác, Mạc Đạo Thanh Thiên Chân Vô Đạo, đắc tiêu giao thì thả tiêu giao. Tiêu giao, đại ca đến rồi đây. NB, câu này Mạc Vô Đạo nói về người em của mình. Các bạn có đọc những chương trước thì biết, vị chủ nhân Độn Thế Tiên Cung này, trước đêm quyết chiến, biết rõ tử vong đã gần trong gang tấc. Nhưng ở trong lá di thư cuối cùng này, thì nửa câu cũng không có nói đến cuộc chiến xâm lăng, lại càng không đề đến vinh nhục được mất, từ đầu duy nhất một câu này, Tiêu Dao, cũng chính là tên đệ đệ Mạc Tiêu Dao của Mạc Vô Đạo, Quân Mạc Tà chấn động tự đáy lòng. Từ trong một câu này, thì không khó nhìn ra tình cảm huynh đệ giữa Mạc Vô Đạo và Mạc Tiêu Dao là sâu sắc tới nhường nào. Khó trách Mạc Vô Đạo lại đối với mình thù sâu như biển đến thế, cứ xem từng tờ như vậy, đa số những người của Tam Đại Thánh Địa đều chỉ lưu lại mấy câu đại ý như vậy rồi hy sinh, không hối hận, không than trách, mọi người đều xem qua một lượt, sắc mặt hầu hết đều có vẻ cực kỳ trầm trọng. Cái túi giấy cuối cùng cũng chính là của Lãnh Đồng, vị ma đồng thánh giả này cũng rất tiêu sái, di ngôn chỉ có ba chữ, không sao cả, à quả thực ra đi cũng rất tiêu sái, thu thập xong lều trại Độn Thế Tiên Cung. Kế tiếp là Chí Tôn Kim Thành. Di ngôn đại đa số vẫn như chỉ có vài câu ngắn ngủi như vậy. Chỉ có Chí Tôn Kim Thành hề nhược trần viết xuống một câu như vậy, nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, nếu như hết thảy có thể lại từ đầu. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nhìn thấy một câu ước mong này, sau một lúc lâu, không nói được gì, Nếu như đời người có thể quay lại được, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bù đắp lại những gì tiếc nuối ở kiếp trước, tạo thành nhân sinh hoàn mỹ vô khuyết của chính mình đây. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, nói thì thật dễ dàng, nhưng cũng là chuyện mà người trên thế gian này vĩnh viễn cũng không thể làm được. Thu thập xong toàn bộ lều trại của Tam Đại Thánh Địa, lúc ba người đi ta từ lều trại đi cuối cùng, thì sắc trời đã nhá nhem tối. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, nơi chốn đều có vô số người đang đứng ngồi, nhưng lại không ai phát ra âm thanh nào cả. Một đêm thật tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, Quân Mạc Tà dậy từ rất sớm, bước chậm rãi vào chiến trường, cứ như thế ở chính giữa nơi đó, yên lặng đứng. Sau khi trải qua một thoáng hoài cổ, Quân Mạc Tà chậm rãi đưa hai tay ra, thấp giọng hô, thổ chi lực, hôm nay, ở trong này, hãy vì những anh hùng của chúng ta, xây lên một tấm bia bất hủ đi. Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh đó cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên càng cao. Cứ dâng cao mãi như vậy, liên tục đến giữa trưa, một tòa núi nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiều cao mấy ngàn trượng, rộng có mấy trăm dặm, ở trên đỉnh, ngọn núi chậm rãi mở rộng, dần dần thành hình một con ưng khổng lồ dương cánh muốn bay, mắt sáng quắc, móng vuốt sắc nhọn, toàn thân lông vũ oai phong, nhìn xuống ngàn dặm núi sông bên dưới, hình tượng con ưng khổng lồ này chính là bộ dạng của ưng vương khi khôi phục nguyên hình. Chẳng qua là phóng đại gấp ngàn vạn lần lần. Quân Mạc Tà vung tay lên, kim chi lực bày ra cực hạn, tức thời bao một tầng sáng chóe quanh bức tượng kia, khoác lên một lớp mạ vàng lóng lánh, mà cũng có thể bỏ đi chữ mạ kia, bởi vì lớp vàng này hoàn toàn không chứa một chút tạp chất nào, là 100% vàng ròng, tượng cự ưng bằng vàng sáng rực rỡ, hào quang vạn trượng, như có thể lấn át cả thiên địa oai hùng, pho tượng to lớn chưa từng có mới vừa hiển thế, Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn đang những người của thiên phạt, hầu hết đều là lệ đảo quanh tròng mắt, rốt cục không thể nhịn nổi, ào ào chảy xuống, bàn tay to của Quân Mạc Tà tiếp tục vung lên, ở độ cao mấy trăng trượng, xuất hiện một khối thạch bích lớn, dị thường bằng phẳng. Keng một tiếng, viêm hoàng chi huyết ngang trời mà hiện ra, cấp tốc bay đi, vẽ nên một đạo kiếm quang lành lạnh dọc ngang trời đất, tức thì liền lao tới phía trước thạch bích bằng phẳng kia, theo từng đạo kiếm khí hào hùng bắn ra, vụn đá rơi như mưa. Dần dần, mọi người thấy được, trên thạch bích thiết hạ ngân câu, thế nhưng lại xuất hiện một bài thơ, tự cổ vạn sự giai thành không, hạ nhân năng cú tẩn tòng dung, tự cổ vạn sự hư vô. Làm người ai lại thờ ơ sao đành, lệ sái trường không bi hào kiệt, kiểm quyển thanh sử tháng anh hùng, nhất thanh huynh đệ nhất sinh trọng, thiên thu truyền thuyết thiên tái tình, thân hóa bích huyết do vô hối, xuất sinh nhập tử giữ quân đồng, lệ rơi trường không, hào kiệt bi thương, giấu đi sử sách, gọi anh hùng, một tiếng huynh đệ một đời trọng, thiên thu truyền thuyết ngàn năm tình, máu đỏ nhuộm thân không hối hận, xuất sinh nhập tử cũng cùng quân, kim sinh giữ quân bác bái hậu, đao sơn hỏa hải nhưng tương ủng. Kiếp này cùng quân lạy tám lạy, núi đao biển lửa vẫn không rời, trường không ưng hồn hằng cô ngạo, hóa tác thương khung vạn cổ phong, trường không, ưng hồn cô ngạo mãi, hóa thành thương khung gió tung bay, chương 1264, trảm thảo trừ căn. Thiên phạt ưng tộc vương giả ưng toái không, vì tạo phúc cho muôn dân, bảo, vệ tương lai đại lục, hy sinh thân mình, từ nay anh hồn bất diệt, vĩnh viễn, trông coi đại lục. Trời cao vạn cổ, hào kiệt tình hoài. Lại là một hàng chữ vàng rõ ràng lấp lấy đang lòe lòe sáng lên, viêm hoàng chi huyết ngao một tiếng, tức thời xông thẳng lên trời, nhanh chóng, xoay quanh một vòng, mang theo một đạo kiếm quang dài đến mấy trăm trượng hạ, xuống, mấy người Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn, Hạt Trùng Tiêu ngẩng cổ lên, si ngốc, nhìn pho tượng ưng vương sừng sững trong trời đất, thật lâu sau cũng không rời, mắt được, tiểu ưng a, không biết ngươi ở bên kia, có cô độc không? Có tịch mịch không? Có nhớ tới chúng ta hay không? Nhất định là nhớ phải không? Chúng ta đây cũng rất nhớ ngươi. Sau một hồi tĩnh lặng như tử vong, Hùng Khai Sơn đột nhiên lên tiếng khóc lớn, nước mắt giàn giụa, ngồi dưới đất khóc đến thở không ra hơi. Cửu đệ a, tứ ca nhớ ngươi quá. Ngươi trở về đi, ngươi mau trở lại đi. Theo Hùng Vương bắt đầu khóc trống, đám người Mai Tuyết Yên và Hạt Trùng Tiêu cũng rốt cục nhịn không được, đồng thời nức nở. Gió thu vù vù thổi qua, đem tiếng la khóc dốc cạn cả đáy lòng của Hùng Vương, truyền ra xa xa bên ngoài, cả một mảnh trời lúc này, tựa như cũng đã tràn ngập, tiếng khóc của bi thương muôn dạng này. Tiếp đó, tổng cộng hơn 10 vạn người, đồng thời động thủ, ở dưới đại núi này, từng chút đào huyệt mộ, đem, các tướng sĩ an giấc ngàn thu an táng trên mảnh đất này. Trong đó rất nhiều, người đều chỉ có một cái tên, ngay cả nửa điểm hài cốt cũng chưa từng lưu lại, chỉ có thể bỏ vào trong đó một nắm đất. Mộ bia được dựng lên từng cái một, không ngờ lại dày đặc như vậy. Một, đường nhìn không thấy được điểm cuối, gió thu thê lương gào thét, như tiếng hét từ trong mộ thổi qua. Thanh âm kia, dị thường sắc nhọn, tráng liệt, tựa như mấy vạn anh hùng hào kiệt này, vẫn đang hét vang lên chiến đấu hăng hái, vẫn như cũ dừng lại tại chiến trường. Thảm thiết kia, từng túi giấy một, cùng với mỗi một cái tên đã từng quen thuộc hoặc giả xa lạ, từng cái bị vùi vào trong mộ huyệt, bùn đất lăn lăn. Động tác của mọi người đều rất cẩn thận, cũng lại nhẹ nhàng, như là e sợ sẽ đánh thức anh hồn đang trong giấc ngủ say. Quân Mạc Tà yên lặng nhìn qua từng bia mộ, nguyên ngày hôm nay, hắn một lời cũng chưa nói, ánh mắt thâm trầm xa xăm, tự hồ đang nhìn thấu sang thế giới. Bên kia, dân ánh mắt thành kính cho những anh hùng đang say ngủ, thánh địa đệ nhất nhân, Cổ Hàng chi mộ. Cổ Hàng, Đinh Phong Thánh Quân, ở nơi, đây một mình giết chết 3.000 thánh hoàng ngoại tộc, cuối cùng kiệt lực đồng, quy vu tận cùng nhiều cường địch. Chiến công lớn lao, duy nhất trong thiên, hạ, cung chủ Độn Thế Tiên Cung, Mạc Vô Đạo chi mộ, chủ nhân Độn Thế Tiên Cung, Hề Nhược Trần chi mộ, Thánh Tôn Thiên Thánh Cung, Thành Ngâm Khiếu chi mộ, Thánh Tôn Thiên Thánh Cung, Khúc Vật Hồi chi mộ, vô số hào kiệt từng rung chuyển trời đất, bất luận là ai, khi còn sống đều là những đại nhân vật có thể khiến toàn bộ đại lục đều phải ngước nhìn. Có rất nhiều người lúc còn sống, vốn dĩ đã là một truyền kỳ. Nhưng hiện giờ, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng chôn mình ở nơi này, hết thảy quang vinh, hết thảy quá khứ, đều ở nơi này, theo gió mà đi, trời xanh cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nơi này hết thảy, núi lớn không nói gì, lẳng lặng thủ hộ lấy toàn bộ nơi này. Quân Mạc Tà trầm ngâm mãi một hồi lâu, rốt cục nhịn không được mà trong lòng vẫn còn cuồn cuộn rấy lên cảm xúc. Ở dưới chân ngọn núi này, phía bên trên, những bia mộ là một hàng chữ cao gần 10 trượng được khắc vào thân núi, 10 vạn anh hồn mai táng tại nơi này. Bọn họ chính là cột trụ chống trời của Huyền Huyền Đại Lục. Nơi này mới thật là Thiên Trụ Sơn chân chính. Một, Thiên Trụ Sơn do máu tươi và linh hồn của 10 vạn anh hùng cùng ngưng tụ, thành vạn cổ bất hủ. Mọi người đứng chết chân thật lâu, nhìn chăm chú vào những anh hùng say giấc ngàn thu nơi này, hốc mắt mỗi người đều có chút ương ước. Một trận chiến này công tích vĩ đại, nhất định ghi vào sách sử. Tóc Quân Mạc Tà ở trong gió hỗn độn bay lên, sắc mặt xè nghiêm túc. Sự tích anh hùng chính là để lưu truyền vạn cổ. Hắn cũng không đặc biệt sai khiến ai tiến hành chuyện này, nhưng phía sau hắn đã có Độc Cô Tung Hoành, Mộ Dung Phong Vân cùng các huyền giả của quốc gia. Yêu cầu này của Tà Chi quân chủ sau khi truyền ra ngoài, tin rằng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một quân chủ nào dám làm trái, càng không ai có thể làm trái. Đại quân lúc này ước chừng có 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, chữa thương, hoài tưởng. Vào lúc này, đang dược Hồng Quân Tháp của Quân Mạc Tà khẳng định là có rất tác dụng quan trọng, rất nhiều vết thương chí mạng, dùng đan dược của hắn xong thì nhất nhất khởi, tử hồi sinh. Tới sáng sớm ngày thứ 11, dưới sự chỉ huy của Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên, toàn bộ đội quân tham chiến lại tập trung đến nơi đây, phía trước bia đàn, theo sau Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, tổng cộng hơn 20 vạn người, ai cũng đứng thẳng, nét mặt nghiêm trang, hướng về dãy mộ bia trầm mặc chỉnh tề này, khấu đầu ba lượt. Gió thu trên gào thét bầu trời bỗng nhiên tăng mạnh, càng ngày càng lộ ra vẻ thê lương. Vô số lá cây từ phương xa thổi tới, cuốn bay trên không trung, chiến kỳ của Liên Quân Đại Lục cao cao sừng sững ở giữa không trung, bị gió thu quét qua, vang lên từng tiếng vù vù lật phật. Thời khắc Khải Hoàng trở lại cuối cùng đã tới. Lúc này toàn bộ các tướng sĩ đang nói lời vĩnh biệt với những anh hồn say ngủ. Nơi này là thời khắc giả từ quá khứ, hơn 20 vạn người, tất cả đều không nói gì, chỉ có một mảnh yên lặng, giống như tang lễ. Sau một hồi lâu, quân kỳ rốt cục triển động, quân đội nhánh thứ nhất dẫn đầu, xuất phát rời đi. Rất nhiều người, cho đến khi đi thật xa, kia, vẫn còn chốc chốc lại quay đầu. Tiếp theo, đội ngũ liên quân lục tục rời đi. Tới buổi chiều, sau khi số lượng lớn viện quân lục tục rời đi, nơi này đã là, có chút trống vắng. Quân đội đến từ Thiên Hương Đế Quốc là đoàn người cuối, cùng rời đi. Lúc này, nơi đây cũng chỉ còn lại có Thiên Phạt Nhất Mạch cùng với đại quân Tà Quân Phủ. Hùng Khai Sơn ở 10 ngày nay vẫn cứ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn lên bức tượng Ưng Vương cao vút kia, si ngốc mà nhìn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thân thể vốn dĩ cường tráng qua mấy ngày này, nhìn qua là có thể thấy được đã gầy đi rất nhiều. Quân Mạc Tà trầm mặc hồi lâu, rốt cục xoay người, hướng mắt về phía mọi người. Nơi đây toàn bộ những người có tu vi đã vượt cấp thánh hoàng, tiến lên một bước, một tiếng vang lên, trong đám người kia, có thật nhiều người đứng dậy, liếc mắt qua, liền có thể ước lượng được, có tới khoảng mấy nghìn người. Quân Mạc nhìn qua từng người một, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt tàn nhẫn, cắn răng, nói, gọi các ngươi đi ra, chính là giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, dị thường gian khổ, lại nhất định phải hoàn thành. Nếu như không hoàn thành, các ngươi hãy cùng những huynh đệ kia, đem chính mình chôn ở chỗ này đi. Thanh âm nói chuyện của Quân Mạc Tà đanh thép dị thường, ngay cả Mai Tuyết Yên, cũng mới nghe thấy lần đầu tiên Quân Mạc Tà dùng loại khẩu khí này nói chuyện, ánh mắt mọi người đều sáng như sao, chăm chú nhìn vào Quân Mạc Tà. Từ khẩu khí của hắn, bọn họ đã có thể hiểu được. Quân Mạc Tà gọi bọn họ bước ra, tất nhiên, là muốn làm một đại sự kinh thiên động địa, 5.000 người, phân thành 5 đội. Do Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, Sở, Khấp Hồn, Hùng Khai Sơn, Hạt Trùng Tiêu dẫn đầu, giết vào lãnh địa ngoại tộc, lật từng tấc đất, triệt để tiêu diệt chủng dị tộc. Nhất định phải trảm thảo, trừ căn, thốn thảo bất lưu, không chưa một cộng. Dạ, những cao thủ thánh hoàng ở đây, chỉnh tề hô lên một tiếng đồng ý, ánh mắt Quân Mạc Tà lành lạnh, nhìn về hướng nam của Thiên Trụ Sơn, trầm giọng, nói, phía bên ngoại tộc đã mất đi cường giả có thể chịu được một trận chiến. Mục đích duy nhất của trận chiến này chỉ là muốn nhất lao vĩnh dật, vĩnh viễn tiêu, diệt hậu họa. Ta sẽ ở thiên phạt chờ tin các ngươi chiến thắng trở về. Tin rằng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Dạ, toàn bộ thánh hoàng cao thủ lại chỉnh tề đồng ý một tiếng. Hùng Khai Sơn trong ánh mắt tràn ngập bi thương, nắm tay phát quang, kêu lớn, tiếng nhất. Trong mắt cừu hận như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Hùng Vương thật sự rất cần một trận giết chóc để rút cạn bi thương trong lòng. Mình, tiểu cửu, cửu đệ, tứ ca ta sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh còn sót lại của lũ hỗn, tạp ngoại tộc, để đưa tiễn người. Rửa hận cho ngươi, đoạn đường trở về này, đám người Quân Mạc Tà hầu hết đều theo đại quân cứu, viện thiên phạt cùng nhau trở lại. Cả chặng đường, Mai Tuyết Yên và Quân Mạc Tà, hai người đều rất trầm mặc. Trên cả mảnh đất đại lục này, tam đại thánh địa, thế lực duy nhất có thể đối, kháng cùng thiên phạt, tà quân phủ, giờ phút này đã vĩnh viễn lụi tàn. Trong lòng hai người chẳng có đến nửa điểm vui sướng, ngược lại thì rối như tơ vò, hơn nữa rất có chút ý vị mất mát. Cái loại cảm giác hoàn toàn không biết nên bước tiếp ra sau này thật sự làm người ta phiền muộn. Hai người hoàn toàn không có ý tưởng gì, yên lặng theo chân đại quân, hành trình trở về chậm rãi, đương nhiên cũng không có lý do gì cấp tiến. Lại thêm cả đội ngũ dù sao cũng là hơn 10 vạn đại quân, đi liên tục suốt hơn 10 ngày, lúc này mới nhìn, thấy phía trước khói bếp lượn lờ, đã về tới nơi có bóng người. Lúc trước ở lại Thiên Trụ Sơn lâu như vậy, hiện tại bỗng nhiên gặp lại nơi có người ở, cả đoàn người, thế nhưng đều là không chịu nổi chấn động trong lòng, nổi lên một cổ cảm giác thân thuộc. Tất cả mọi người đều vật lộn từ ranh giới của sự sống và cái chết mới có thể trở về, cảm giác lúc này, thực là không cách nào hình dung nổi. Mạc Tà, ngươi có phát hiện hay không? Tại đây trong cuộc chiến xâm lược này, phía bên Phiêu Miểu Huyễn Phủ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện người giúp đỡ. Bằng quan hệ giữa Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa, thì chuyện này quả thực rất khác thường. Mai Tuyết Yên nhìn vào khói bếp phương xa, thở dài một hơi, nói, Phiêu Miểu Huyễn Phủ tuy rằng từ đầu không trực tiếp tham gia cuộc chiến xâm lược, nhưng không thể thiếu âm thầm hỗ trợ chứ. Lúc này là lúc Thiên Trụ Sơn sụp đổ, tình thế nghiêm trọng như vậy, mà lại hoàn toàn không có tin tức từ phía Huyễn Phủ, chuyện này không khỏi có chút vô lý. Chưa kể tới hiện tại, chúng ta cũng có quan hệ tương đối với Huyễn Phủ Miêu Gia, trong chuyện này, chắc chắn có điểm bất thường, không sai, việc này rất có thể có gì đó kỳ quái. Quân Mạc Tà gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Trong Huyễn Phủ, rốt cuộc vì sao mà chưa đến trợ chiến đây, chẳng lẽ là bởi vì chiến cuồng đã về tới tận Huyễn Phủ rồi? Thất đại thế gia, khắc ốc không mang nổi mình ốc sao? Vừa nghĩ tới đó, lại nhớ đến chiến cuồng, Quân Mạc Tà liền kìm lòng không được, có chút đau đầu. Tình huống quỷ dị hiện tại của tên kia thật sự là quá khó chơi. Trực tiếp đánh thì không chết được, mà ngay cả hỗn độn hỏa được xưng có thể đốt hết thiên địa vạn vật, lại cũng không đốt được hắn. Rốt cuộc thì phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đây? Lại nói thêm,

kẻ xuất thân từ huyễn phủ nàng đây, cảm thấy lo lắng trọng trọng, e sợ chiến cuồng tiến vào huyễn phủ quấy rối, khắp nơi. Theo những gì quân Mạc Tà miêu tả, công lực hiện nay mà chiến cuồng đang có được, nhìn khắp cả huyễn phủ cũng không ai địch nổi. Quân Mạc Tà tuy rằng trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể, không an ủi Miêu Tiểu Miêu. Chiến cuồng có phát điên tới mức nào, lương tri có, mất đi, thì cũng vẫn nên vì con cháu đời sau của hắn suy nghĩ. Tùy tiện ra tay, với huyễn phủ, nhất định không phải của ý muốn ban đầu của hắn, càng không, phải thượng sách gì. Miêu Tiểu Miêu lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn sống trong lo âu thấp, thỏm, một ngày dài đến một năm. Đừng nhìn quân đại thiếu gia an ủi Miêu Tiểu Miêu thuận miệng như thế, kỳ thực, tâm tình quân Mạc Tà giờ phút này, ngược lại càng thêm trầm trọng. Hắn thậm chí đã nhận định rồi, phiêu miểu huyễn phủ lần này hoàn toàn không, phái người tham dự cuộc chiến xâm lược lần này, tất nhiên là Lan Quang tới, chiến cuồng. Huyễn phủ hiện giờ yên lặng như vậy, tất nhiên là đã xảy ra, chuyện gì trọng đại rồi, nếu không, bất luận là dựa vào tình nghĩa lúc trước với Tam Đại Thánh Địa, hay là bởi vì quan hệ liên minh phía mình, phiêu miểu huyễn phủ đều sẽ ra tay trợ, giúp, nhưng quân Mạc Tà trong lòng vẫn có một nghi vấn thật lớn. Người khác có thể không biết rõ tình hình, thế nhưng hắn thì biết. Trong huyễn phủ tuy rằng quả thật không có ai có thể so được với chiến cuồng, nhưng Miêu gia lại tồn tại một kẻ siêu cấp cường giả, là một đệ tử truyền thế của Cửu U, đệ nhất thiếu lúc còn sống, lại chính là thầy của chiến cuồng nhất nhất Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành tuyệt đối là siêu cấp cường giả cường hãn hơn so với chiến cuồng vô số lần, lại là thánh cấp cường giả duy nhất trên thế gian này. Cho dù bởi vì đủ loại duyên cớ mà tổn hao thực lực, bị cái gì không thể gặp ánh sáng, gì đó, nhưng chắc cũng không đến nổi lại để cho chiến cuồng làm sằng làm bậy, như thế chứ. Nhưng, nếu như thực là như thế, thì giải thích việc huyễn phủ, không có động tĩnh gì như thế nào đây, từng ngày trôi qua, nhưng trước sau vẫn không có tin tức gì truyền, tới, có một ngày, Kiều Ảnh còn chưa hết bi thương đột nhiên tìm đến quân Mạc Tà, sau khi trở về từ Thiên Trụ Sơn, Kiều Ảnh vẫn luôn trầm mặc ít lời. Cả ngày, khó khăn lắm mới thốt ra một câu. Là nữ nhân giang hồ, tuy rằng không đến mức, bởi vì cực độ bi thương mà lấy nước mắt rửa mặt nhưng trầm mặc như Kiều Ảnh, bây giờ, cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng, tìm ta. Có chuyện gì sao, lúc trước quân Mạc Tà ở bên trong Hồng Quân Tháp thời gian dài như vậy, là để, lặng lẽ luyện công, chuẩn bị phá vỡ cảnh giới Hồng Quân Tháp tầng thứ 8. Đột, nhiên nghe nói Kiều Ảnh đến đây, muốn gặp mình. Liền lập tức kết thúc tu, luyện, trở mình đi ra, ta là Chí Tôn, Hài, Hay, Trí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, Dịch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1266, ta không ngại nói ra. Cổ Hàng, quân Mạc Tà yên lặng một trận, sau lúc lâu mới nói, Kiều cô nương vì sao đột nhiên hỏi như vậy, ta hy vọng có thể nghe được lời nói thật của phủ chủ đại nhân, bởi vì ta biết trong chuyện này tất có ẩn tình. Thanh âm của Kiều Ảnh rất thấp cũng rất trầm, nhưng trật tự rõ ràng. Ngày đó ngươi đến thánh địa, mục đích lúc đầu là muốn để cho ta cùng ta quân phủ phối hợp tác chiến. Ngươi có lẽ đã nhìn trúng độc môn tuệ nhãn thần thông của ta, hy vọng có thể vào lúc đối phó với ngoại tộc Chí Tôn Thiên Nhẫn, để cho ta phát huy mức mạnh, có phải không? Quân Mạc Tà bất đắc dĩ gật đầu, nói, việc này không sai, nhưng trong suốt quá trình chiến đấu lúc sau, ta lại từ đầu tới cuối đều không có ra tay. Cũng không phải là không có cơ hội, mà chính là Tuyết Yên luôn luôn như vô tình ngăn cản ta, trước sau không cho ta xông lên phía trước. Tuệ nhãn của ta trong suốt trận chiến này đến một lần cũng không được thi triển. Đối với trận chiến này, vũ khí bí mật của thánh địa như ta đây đúng là một chút tác dụng cũng không có. Kiều Ảnh thản nhiên nói, thiếp nghĩ đó là bởi vì ngươi đã đổi ý, cho nên Mai Tôn giả mới không cho ta ra tiền tuyến giết địch, còn giữ ta ở lại hậu phương lớn, mục đích duy nhất chính là phải bảo vệ ta, bảo đảm chắc chắn an toàn của ta. Có phải thế không? Cái này cũng không sai. Quân Mạc Tà thản nhiên gật đầu, nhưng ngươi vì sao lại thay đổi ý định ban đầu chứ? Ta thật sự nghĩ không ra còn có người nào, còn có chuyện gì có thể thay đổi quyết định của ngươi. Kiều Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quân Mạc Tà trân trối. Đáp án duy nhất cũng chỉ có chuyện xảy ra vào ngày ngươi cùng sư phụ ta Cổ Hàng nói chuyện. Người khẳng định là đã nói gì đó với ngươi, thuyết phục ngươi, cho nên ngươi mới thay đổi ý định ban đầu. Quân Mạc Tà tròn mắt mà chống đỡ. Kiều Ảnh lại có thể liên hệ tới chuyện này, nhưng vấn đề này, bây giờ không dễ trả lời. dường như trả lời như thế nào cũng đều không đúng. Kiều Ảnh lấy ra khối ngọc bội kia từ trong lòng, để trong lòng bàn tay lặng lẽ, vuốt ve, thấp giọng nói, cho nên, ta muốn biết, sư phụ ta, người, rốt cuộc đã nói gì với ngươi, tin rằng lão nhân gia hắn, cũng đã có dự tính đối với tương lai của ta. Ta, muốn biết, hắn muốn an bài ta như thế nào? Ta biết ta không nên tùy tiện hỏi, phủ chúa đại nhân, chuyện này có thể sẽ khiến phủ chúa đại nhân khó xử. Nhưng, ta thật sự rất muốn biết, sư phụ đối với ta mà nói không chỉ là người khai, sáng, mà còn giống như thân phụ. Phủ chúa đại nhân, xin ngươi nói, cho ta biết, khụ khụ khụ. Kiều cô nương, ngươi khác không? Có muốn uống chén nước, trước hay không? Có ai không, bưng chén trà lại đây. Quân Mạc Tà đột nhiên có chút xấu hổ, nhất thời không phản bác được, bất đắc, dĩ lai dở chiêu cũ rích kia để lãng tránh, trong lòng thì không nhịn được mắng Cổ Hàn một tiếng, mẹ nó, ngươi lão tiểu tử, lại đông đạp một nhát tây thúc một cú, rồi để lại cục diện rối rắm này, ta, biết phải xử lý như thế nào đây, biết thế lúc trước ngươi đừng có nói quan hệ của ngươi và Kiều Ảnh cho ta nghe, cũng được. Bây giờ thì hay rồi, thế này thì đúng là trói ta mà nướng ở trên, lửa còn gì. Ngươi muốn ta nói như thế nào đây? Giống như thân phụ ư? Nói thừa, lão quỷ đó căn bản chính là thân lão tử của ngươi, chỉ là nhìn bộ dáng thống khổ của Kiều Ảnh trước mắt, nếu quả thật nói cho, nàng Cổ Hàn chính là phụ thân của nàng, chắc sẽ ngất ngay tại chỗ mất. Nhưng, nếu không nói ra, chẳng lẽ để nàng cả đời này cũng không nhận tổ quy tông, đều sống u mê như vậy, nếu như là phủ chủ đại nhân có điều gì khó xử, thì xin cứ nói rõ, ta nhất định có thể chịu đựng được. Kiều Ảnh đem ngọc bội gắt gao, quý trọng ôm ở trước ngực, nhìn vào Quân Mạc Tà, dị thường kiên định nói. Quân Mạc Tà nhìn thấy thân thể mềm mại của Kiều Ảnh hơi hơi run rẩy, trong lòng biểu biểu môi, thầm nghĩ, ngươi thật sự có thể chịu đựng được hay sao? Ngươi nếu thật sự chịu đựng được thì tốt quá rồi. Nhưng đáp án này, thì ngươi tuyệt đối không chịu nổi đâu, vẫn cho rằng mình là một kẻ cô nhi, một cô nhi bị nhận nuôi. Trước sau cũng đã qua hơn nghìn năm rồi. Thế mà hiện tại lại có người nói cho nàng biết, kỳ thật, ngươi không phải cô nhi, ngươi cũng có cha có mẹ, hơn nữa cha ngươi, chính là, sư phụ, kẻ đào tạo ngươi trưởng thành, tồn tại giống như thân phụ, có trời mới biết tin tức này sẽ tạo thành cú sốc như thế nào, mà hơn nữa, vị phụ thân kim sư phụ này của nàng, đã lừng lẫy chết trận trong, cuộc chiến xâm lăng kia rồi, từ không đến có, rồi lại từ có đến không, đừng nói là người khác, giả dụ cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, Quân Mạc Tà cảm thấy nếu là mình, có thể cũng chết ngay tại chỗ. Tạo hóa trêu ngươi, cũng không dằn vặt đến mức như vậy, nhưng Kiều Ảnh đối diện, ánh mắt lại cứ nhìn mình chầm chầm như vậy, còn đang chờ đợi mình trả lời, rốt cuộc nên trả lời thế nào đây? Quân phủ chủ, xin ngươi nói thẳng ra đi. Kiều Ảnh nhẹ giọng nói, đạo làm đệ tử, ta thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của sư phụ. Bằng không, ta có mặt mũi nào tiếp tục tồn tại trên đời này nữa? Kiều Ảnh xoay người, trên mặt lộ ra vẻ thê lương, trầm giọng nói, các thúc thúc bá bá đã sống cùng ta nhiều năm như vậy, mà giờ đều đã vĩnh, viễn rời ta mà đi, lừng lẫy xả thân. Nếu không phải trong lòng trước sau vẫn vướng mắc chuyện này, chỉ sợ ta từ lâu đã theo bọn họ mà đi rồi. Quân Mạc Tà, ngươi không biết, Tam Đại Thánh Địa, tổng cộng gần lên tới 10 vạn người, chỉ trong một ngày trời, đều đã không còn nữa. Loại cảm giác này, ngươi có biết được không? Ngươi có thể cảm nhận được không? Không đợi Quân Mạc Tà mở miệng nói cái gì nữa, Kiều Ảnh thê lương nở nụ cười, buồn thảm, người khác là cô nhi, nhưng dù sao cũng có thân nhân của mình, hoặc giả là người nhận nuôi nàng, hoặc là hàng xóm, hoặc là cho dù là phụ mẫu đều mất, cũng chỉ có đó thân thích bằng hữu, chú bác trưởng bối, tri kỷ bạn bè, nhưng ta đây, chỉ trong vòng có một ngày đã mất hết tất cả. Không còn lại gì, cái gì là hai bàn tay trắng. Ta Kiều Ảnh lúc này thật sự được trải nghiệm, rồi, chấm. Kiều Ảnh ngước lên hai mắt đẫm lệ, thiết tha nói, hai bàn tay trắng chớp mắt đã không còn thân nhân nữa rồi, Quân Mạc Tà im lặng. Kiều Ảnh nói thê lương đến cực điểm, mà lại đều là tình, hình thực tế. Bây giờ, trong toàn bộ thế giới này, cô độc nhất, tứ cố vô thân, nhất có lẽ chính là Kiều Ảnh. Không còn có bất cứ người nào có thể so với, Kiều Ảnh lúc này bơ vơ bất lực hơn, nếu như phủ chủ đại nhân vẫn là không chịu đem di ngôn của sư phụ ta nói, cho ta biết. Ta cứ ngốc nghếch sống qua ngày như vậy, Kiều Kiều Ảnh buồn bã nói, thật sự là không còn nửa điểm ý nghĩa, khụ khụ, không phải ta không muốn nói, thật sự là không biết nên mở miệng, như thế nào mới phải, những lời kia thật sự là, Quân Mạc Tà ho khan vài tiếng, trong lòng quyết định một chủ ý, vô sĩ, thôi thì vô sĩ một hồi đi, chờ sau vài chục năm 10 năm nữa, Kiều Ảnh cũng đã bình tâm theo thời gian, mình lại nói với nàng rõ ràng tất cả chuyện này vậy. Để cho thời gian, hòa tan, hết thảy bi thương, hòa tan đến khi nàng có thể chấp nhận vậy, Kiều Ảnh gắt gao nắm chặt hai tay, khớp xương đều bởi vì dùng sức quá độ mà, nổi lên màu trắng. Nàng cố hết sức khiến cho tâm tình của mình trở nên bình, tĩnh một ít, để cho thanh âm của mình có vẻ hờ hững một ít. Nhưng vẫn là, ngăn không được có chút run rẩy nói, cảm ơn, quân phủ chủ, ngài cứ nói đi, ta tin mình có thể chịu được tin dữ, này, tin dữ. Không phải là cái gì tin dữ. Kỳ thật là như vậy, Quân Mạc Tà làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng, có chút cà lăm nói, phải nói như thế nào đây? Khụ khụ, khụ khụ khụ. Cổ Hàn tiền bối vào, đêm trước đại chiến, sớm đã quyết định liều mình vì thánh địa. Nhưng, lại với, không yên lòng với cô gái yếu đuối là ngươi đây, bởi vậy gọi ta đến là vì, khụ khụ khụ, hắn lão nhân gia nói như thế nào? Kiều Ảnh càng khẩn trương hỏi dồn. Lúc ấy Cổ Hàn tiền bối đã nói như vậy, quân phủ chủ, lão phu có một việc không yên lòng. Ta hỏi, chuyện gì? Quân Mạc Tà nói, Cổ Hàn tiền bối nói, Kiều Ảnh nha đầu này, nha đầu kia tuy rằng cũng có một chút tu vi, nhưng thái độ làm người thật sự quá thật thà, lại rất đơn, thuần, hoàn toàn không có tâm cơ gì đáng nói. Lão phu thật sự là không yên lòng, đây cũng là vướng bận duy nhất mà lão phu vẫn canh cánh trong lòng. Cho, nên, lúc này, trịnh trọng đem nha đầu kia phó thác cho tiểu tử ngươi. A, Kiều Ảnh kêu một tiếng sợ hãi, lúc ấy ta nói, xin cố lão yên tâm, Quân Mạc Tà đương nhiên chiếu cố Kiều cô nương chu đáo, chăm sóc cả đời. Quân Mạc Tà đầu đầy mồ hôi nói, không ngờ Cổ Hàn tiền bối rồi lại nói, cam đoan như thế cũng vô dụng, nếu như tiểu tử ngươi có thể hứa hẹn sau đại chiến cưới nàng làm vợ, lão phu mới thực sự yên tâm. Tiểu tử ngươi cũng không phải quá nhiều điểm tốt, nhưng đối với lão bà của mình quả thật lại không tồi, cái gì gọi là vô sĩ đến cực hạn đây? Thế này quá lắm rồi á. Luận điệu vô sĩ, như vậy, quả nhiên là đinh tai nhức óc. A, chương 1267, lên núi đao xuống chảo dầu. Sau khi đại chiến chấm dứt, suốt dọc đường trở về, ta chính là cảm thấy, chuyện này thật sự không tiện mở miệng. Khụ khụ, Quân Mạc Tà ra vẻ xấu hổ nói, da mặt của ta, dù sao cũng vẫn khá là mỏng, nếu không phải hôm nay ngươi, tới ép hỏi, ta thật ra không biết khi nào mới có thể nói cho ngươi. Ta chính, là người như vậy, rất dễ thẹn thùng, Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn thành một đoàn, một cảm giác vừa buồn cười, vừa tức giận, còn có chút thương cảm, hoặc là nói, có chút cảm giác buồn bã tự nhiên nảy sinh trong lòng. Thật nhiều cảm xúc, phức tạp tới cực điểm, lại trỗi dậy cùng một lúc. Loại cảm giác rối loạn này, thật sự là khó có thể hình dung, trong lúc cấp bách, vẫn nhịn không được mà liếc tên Quân Mạc Tà kia một cái, độ dày da mặt của hắn, phỏng chừng Thiên Trụ Sơn cũng phải cúi đầu xưng thần, thế mà còn có thể bày ra bộ dạng, ta ngượng ngùng quá, mà nói da mặt của ta, dù sao vẫn khá là mỏng cho được. Lời này mới thật sự chân chính trợn mắt nói, dối a. Thử hỏi thiên hạ này, còn ai có da mặt dày hơn ngươi chứ, có chặt đầu ta cũng không tin đâu, nếu đã không thể mở miệng, vậy cứ dứt khoát không cần mở miệng đi. Chuyện, hôm nay phủ chủ đại nhân cứ coi như chưa từng phát sinh là được. Kiều Ảnh, đương nhiên biết nên sống như thế nào, cũng không cần phủ chủ đại nhân lao tâm, phí sức, miễn cưỡng để làm. Kiều Ảnh nói rõ ràng, quay đầu chỉ để lại một câu cuối cùng, sau đó, mang theo, một làn gió thơm phiêu phiêu lắc lắc bay mất. Kiều đại mỹ nhân không biết là e lệ rụt rè hay là tức giận quá mức mà vừa đi, mặt lại vừa đỏ lên bừng bừng. Hạ thấp thanh âm mắng một câu, vẫn là cái tên đăng đồ tử chết tiệt ngày đó, có điều tức giận cũng là vì. Người này lại dám bày ra một bộ không tình, nguyện. Cứ như là hắn bị thiệt thòi lắm ý. Hừ, chỉ là trải qua nháo loạn cẩu huyết như thế, bi thương nặng nề trong lòng Kiều, Ảnh lúc trước cũng vì thế mà tự nhiên tiêu giảm rất nhiều, này. Kiều cô nương. Chuyện này không thể cứ xem như chưa từng xảy ra như cô, nói được á. Đã nhận ủy thác của người ta, phải bảo đảm chữ tín, đối với những gì lệnh sư trước khi lâm chung nhờ vả, tại hạ nhất định phải làm bằng, được nha.

đều sẽ ra ngoài một chút, xem có tin tức mới nào hay không. Mà người này, cứ đi ra ngoài, thì sẽ là tinh trùng lên não, mà người này còn đang xấu tính trả thù mình ngày ấy không hợp tác, trước khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có một phen su nhiễu, chọc cho tới khi mình mặt đỏ, tai hồng mới đi. Bây giờ dường như đã thành thói quen, nếu dừng lại ở đó thì, thôi, vậy mà hắn còn quá đáng hơn. Mỗi một lần ở cùng với Quảng Thanh Hàng và Độc Cô Tiểu Nghệ làm chuyện xấu, người này đều cố ý để Hồng Quân thắt hở, một khe nhỏ. Khiến cho mình có thể nghe rõ ràng những thanh âm cổ quái kia, một hoàng hoa khuê nữ như Mai Tuyết Yên nghe được những thanh âm cổ quái này, đương nhiên là ngượng ngùng xấu hổ không thôi, nhưng mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể nào hưng sư vấn tội. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể tưởng tượng ra nếu mình tùy tiện hỏi tội hắn, thì tên đê tiện vô sĩ hạ lưu bại hoại kia sẽ cái gì? Ngươi nghe lén khuê, phòng bí sự, ngươi còn hỏi được hả? Nếu thật sự bị tên kia hỏi những lời này, thì mình sẽ mất mặt đến mức nào đây? Hơn nữa tên kia lại thêm làm càn, thực hận không thể đem tên này treo lên, dùng roi hung hăng mà quất, nhưng hiện giờ, sớm đã không đánh lại hắn rồi, cứ coi như có thể đánh thắng, cũng lại không nỡ đánh. Xem ra thật sự tìm một cơ hội, liên kết với mấy tỷ muội cùng nhau kìm kẹp hắn, nếu không sẽ để tên bại hoại này lật trời làm phản mất. Có điều, người đầu tiên kích động mấy nữ nhân kia lại không phải Mai Tuyết Yên, mà là Miêu Tiểu Miêu. Bây giờ đã qua suốt 3 tháng. Phía bên Phiêu Miểu Huyễn Phủ vẫn còn chưa có chút động tĩnh nào, thậm chí, Miêu Đao Miêu Đảo bọn họ cũng không tới đây, thậm chí toàn bộ không chút tin tức. Điều này thực sự có chút dị thường, cuộc chiến xâm lăng không tham gia trợ chiến, còn có thể nói bởi vì bất hòa giữa quân Mạc Tà và Tam Đại Thánh Địa, Huyễn Phủ bị kẹt ở giữa, khó có thể can dự. Đây tuy rằng không thể nói là một lý do chính đáng, nhưng coi như miễn cưỡng có thể chấp nhận. Thế nhưng lúc này, sau khi toàn bộ ngoại tộc bị diệt, Tam Đại Thánh Địa cũng đã hy sinh hết, vấn đề lo lắng lúc trước sớm không còn. Miêu Gia Tiểu, công chúa Miêu Tiểu Miêu còn chưa gả cho người ta lại ở bên ngoài lâu như vậy, mà bên Huyễn Phủ vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh. Như vậy cũng có chút thái quá, mà nói đúng hơn là quá khác thường rồi. Thật ra không chỉ có Miêu Tiểu Miêu dễ kích động, thậm chí cả quân Mạc Tà cũng có chút nóng ruột. Lúc trước luôn luôn lo lắng chuyện chiến cuồng dùng bí pháp kia tạo nghiệt, không đặt nhiều chú ý đến phía bên Huyễn Phủ, bây giờ nghĩ lại, không khỏi kinh hãi. Trong Huyễn Phủ không phải đã thật sự xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ? Lại liên tưởng tiếp, chiến cuồng đột nhiên mai danh ẩn tích, cùng với chuyện hắn vốn là thủy tổ của chiến gia Huyễn Phủ, quân đại thiếu gia cũng có chút đứng ngồi không yên, cho nên đã quyết định cứ tiến thẳng vào trong Huyễn Phủ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu quả thật là chiến cuồng làm loạn trong Huyễn Phủ, hoặc là có thể mượn sức của Miêu Khuynh Thành hoàn toàn giải quyết chiến cuồng thì thật tốt quá. Còn nếu như không thể, sẽ phát động chiến cuộc ở ngay tại Huyễn Phủ cùng huyền đại lục không ngại, điển hình cho tác phong tử đạo hữu bất tử bần đạo, ý nói thói ích kỷ. Chỉ là lần này xuất hành dường như khiến cho cả Tà Quân Phủ đều náo loạn cả lên. Đám người Độc Cô Tiểu Nghệ và Hàng Yên Mộng chết sống đều muốn đi theo, thậm chí Quảng Thanh Hàng trước nay trầm tĩnh cũng đều có chút chờ mong. Mấy người tiểu la lì kia lại trực tiếp đem ánh mắt u oán tập trung trên người nào đó, cho tới bây giờ, vẫn chỉ có Quảng Thanh Hàng và Độc Cô Tiểu Nghệ, còn có Miêu Tiểu Miêu, ba người được ăn định tâm hoàn, những người khác còn đang bị treo lên phía ngoài kìa, đừng nói mưa dầm thấm đất, ngay cả cơ hội xuân phong một khắc cũng còn không có, khó khăn lắm mới an ổn được, quân Mạc Tà lại muốn đi ra ngoài. Chuyện này làm sao được chứ, quân đại thiếu gia sức đầu mẻ tráng mấy ngày mới ứng phó được đội quân tóc dài của bọn họ, lại hứa hẹn đủ điều, ưu đãi đủ thứ mới có thể coi như dẹp yên được. Quân Mạc Tà lúc này mới thật sự thấm thía được tác dụng phụ của ba vợ, bốn nàng hầu trái ôm phải ấp. Mấy phụ nhân đó mà cùng nhau náo loạn, thì thật, khiến cho ta đầu to như cái đấu a, tề nhân chi phúc cũng không phải dễ dàng, hưởng thụ như vậy, khó khăn lắm mới làm yên lòng mấy nữ nhân của mình, chỉ là, những người cần an, ủi cũng còn nhiều lắm. Quân lão gia tử từ sau khi dọn tới Thiên Phạt Xâm Lâm, cuộc sống gia đình yên, ổn cũng khiến người khá là nhàn nhã tự tại. Thỉnh thoảng đánh vài ván cờ, thưởng vài ấm trà, lúc thích thì đi câu cá, luyện công. Rảnh rỗi thì lại xem sách, có chút thỏa mãn với cuộc sống như vậy. Mà xương cốt lão nhân gia thì lại càng ngày càng cường tráng. Muốn nói còn có gì tiếc nuối thì chính là cháu trai thì có đó, thế nhưng mà muốn có chắc trai lại chưa hy vọng được gì, thằng nhãi con mạt tà kia cũng không cố lên tí nữa, đã lâu như thế rồi, cũng không làm to bụng được cô nào cả, thật sự là làm nhục cả tộc nhà họ. Quân, này cũng không phải lão gia tử tự cao tự đại đâu. Chính ngài có ba đứa con, trai. Đứa con cả Quân Vô Hối chừng 30 tuổi cũng có con thứ ba Quân, Vô Ý tuy nói là muộn hơn, nhưng Hàn Yên Giao hiện giờ cũng có rồi, vượt trước, Quân đại thiếu gia rồi. Cho nên Quân đại thiếu gia đích thật là có chút làm, nhục môn phong, phu thê nhà Quân Vô Ý và Hàn Yên Giao thì kháng lệ tình thâm, phần lớn tinh lực, đều dồn cả vào hai sự nghiệp từ thiện của mình. Có thể nói là phu sướng phụ, tùy, cơ hồ chính là mỗi ngày đều ngọt ngào thân mật. Mà Hàn Yên Giao hiện tại, cũng sắp chuyển dạ, ăn ngủ giặt giũ, đều do Quân Vô Ý mỗi ngày hầu hạ cẩn, thận, chỉ chờ có đứa con xuất thế. Có vẻ như Quân lão gia đã lâu không có tân, đinh, đinh, con cháu chắc trai trong họ, rồi, chỉ có mẹ Quân đại thiếu Đông Phương Vấn Tâm phu nhân trong khoảng thời gian, này cũng rất yên lặng. Thường xuyên ngồi một mình trong phòng, lẳng lặng xuất, thần. Có đôi khi cho dù là Quân Mạt Tà cầu kiến, đều không muốn gặp. Được Quân, đại thiếu gia dân thuốc bồi bồ, Đông Phương Vấn Tâm chẳng những không có chút, già nua nào, ngược lại càng ngày càng lộ ra vẻ trẻ trung. Nếu nhìn khuôn mặt, cũng chỉ như 27-28 tuổi mà thôi, nhưng linh dược tẩm bổ, dù gì cũng chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, lại không lấp, đầy được thiếu thốn trong nội tâm, Quân Mạt Tà có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung và chán nản trong lòng mẫu, thân, nguy cơ ngoại tộc đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, Quân gia hiện giờ đang ở vị trí tối, cao trong cả đại lục này, khiếp cho mọi người phải nể phải sợ. Thực lực con, trai bảo bối của nàng lại càng có thể xưng danh đệ nhất thiên hạ trong đại lục. Mấy nàng dâu thì ai ai cũng đều mỹ mạo như hoa, ôn nhu nhàn thục, đối với mình thì hiếu thuận rất nhiều, trước mắt chỉ có chút thiếu sót đáng tiếc duy nhất, cũng chính là còn chưa tận, mắt nhìn thấy đại hôn của con mình, chưa được bồng cháu, hơn nữa họa ngoại xâm, vẫn còn một cái, là chiến cuồng, nhưng giải quyết những chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đông Phương Vấn Tâm thật sự rất có lòng tin đối với con mình, cho nên lúc này Đông Phương Vấn Tâm lại càng cảm thấy sự hiện hữu của mình đã mất đi tác dụng, ý niệm này nảy sinh, thì cũng kìm lòng không được nhớ tới trượng phu và hai đứa con chết trẻ, đó trước sau gì vẫn là nỗi đau vinh cửu trong lòng nàng, một nỗi đau mà đời đời kiếp kiếp, cũng không cách nào bù đắp được. Lúc này, Đông Phương Vấn Tâm đang tĩnh tọa trong phòng, ánh mắt si ngốc nhìn, chăm chú vào bức họa của trượng phu do chính tay mình vẽ, không hề rời đi dù là một khắc. Bên trong đáy mắt, lộ ra một nỗi niềm nhớ nhung thống khổ dâng lên từ tận đáy lòng, Vô Hối, chàng biết không, Mạt Tà đã thực sự trưởng thành rồi, thê thiếp, đã đông đủ, Quân gia cũng sẽ chẳng còn nguy hiểm nào nữa, hơn nữa đã là Quân Lâm Thiên Hạ. Đúng thế, ngươi trước giờ đều chưa từng nghĩ qua Quân Lâm Thiên, hạ cái gì đó, mà chỉ mong muốn người nhà bình an hỷ nhạc, như vậy đủ rồi. Lúc này, Quân gia đã sừng sững muôn đời không đổ, ngươi có thể yên tâm rồi. Thế, gian này, cũng chẳng còn chuyện gì cần ta lo liệu nữa, Mạt Tà hắn có thể ứng, phó toàn bộ biến cố, ta cũng có thể yên tâm. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, mà chúng ta cách biệt đâu chỉ 10 năm thôi đâu. Nhưng nhanh thôi. Ngày ta và, ngươi gặp nhau, sắp tới rồi, Đông Phương Vấn Tâm thì thào tự nói, ánh mắt chậm rãi nhòe lệ, thật sự sắp rồi, ngươi phải chờ ta đó. Chỉ cần Mạt Tà đại hôn xong, có thể, nhìn thấy Tôn Nhi một cái, ta sẽ lập tức đi cùng ngươi. Ta vẫn luôn không, theo ngươi, ngươi có giận ta không, ta nghĩ ngươi nhất định cũng muốn thấy được con mình thành gia, lập nghiệp, cũng muốn biết cháu chúng ta mặt mũi thế nào. Ta tận lực chống, cự cho đến ngày hôm nay, chính là vì muốn đem đến cho ông tin vui này, nhanh, thôi, cũng sắp tới rồi, Đông Phương Vấn Tâm cười khổ, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Đúng vậy, ngươi chưa khi nào biết, trách người khác, lại càng không mắng ta bao giờ, nhưng ngươi nhất định là chờ, sốt ruột lắm rồi, đúng lúc này, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, mẫu thân, ngài có ở bên trong không, là Quân Mạt Tà đến, có đấy, Mạt Tà ngươi hơi chờ một chút, Đông Phương Vấn Tâm tâm hoảng loạn lau lau mắt, thu lại bức họa, soi qua, gương, xác nhận mình không có gì dị thường, lúc này mới đi ra mở cửa, Quân Mạt Tà đi vào phòng. Nhạy bén cảm ứng được trong phòng có một hơi thở hết, sức bi thương, không khỏi thở dài. Trong lòng, Mạt Tà, tại sao hôm nay xong việc sớm như vậy, Đông Phương Vấn Tâm nhìn con mình, vẻ mặt hờ hững, dường như không có việc gì, lập tức gượng ra một tia tươi cười nhợt nhạt. Mỗi ngày, cũng chỉ lúc nhìn thấy, đứa con, tâm tình Đông Phương Vấn Tâm mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Dạ, ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến. Xử lý chút chuyện nhỏ, cố, ý lại đây nói với ngài một tiếng, miễn cho mẫu thân ngài lo lắng, sao? Lại phải đi ra ngoài à? Đông Phương Vấn Tâm hơi hơi nhíu nhíu mày, có nguy hiểm không? Lời ra khỏi miệng mới phát hiện câu hỏi của mình có chút ngốc. Cho dù là gặp nguy hiểm, đứa con làm sao có thể thành thật nói với mình chứ? Bằng thân phận, hiện nay của Quân Mạc Tà, chuyện cần hắn tự mình xử lý, làm sao có thể là mấy, chuyện lông gà vỏ tỏi được đây? Đứa con trai này, cho tới bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, con nói rồi, chỉ là ra ngoài xử lý chút chuyện mà thôi, làm gì có nguy hiểm, đâu. Thật ra là con thấy hơi nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo dạo mà, thôi, quả nhiên là Quân Mạc Tà chỉ hời hợt nói như vậy, hừ, cho dù thực sự có hung hiểm gì, thì ngươi sẽ nói ra sao? Đông Phương Vấn Tâm trừng mắt với đứa con một cái, nói, có điều ngươi đến cũng đúng lúc. Ta đang có việc muốn tìm ngươi thương, lượng, chuyện gì? Quân Mạc Tà nghi hoặc nói, Mạc Tà, ngươi bây giờ cũng không nhỏ nữa, là một đại nam nhân rồi, hơn nữa, còn có nhiều cô nương như vậy cùng đi theo ngươi. Đông Phương Vấn Tâm chậm rãi nói, cứ không danh không phận như vậy, cũng không phải chuyện hay gì, vẫn nên, giải quyết rõ ràng thì hơn. Không nói đến người khác, chỉ riêng Miêu Nha Đầu, kia, người ta cái gì cũng đều cho ngươi rồi, ngươi làm sao cũng cho người ta, ra một cái danh phận chứ. Còn có Tuyết Yên nữa, ngươi xem người ta là gì đây, còn có Khả Nhi, Mộng Nhi. Đông Phương Vấn Tâm không để ý tới cái miệng càng lúc càng há lớn của Quân Mạc Tà càng, đem các nàng nói tới mấy lần, cuối cùng mới nhanh gọn lại một câu, xem ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, liền manh chóng đại hôn đi, ta là Chí Tôn, Hài, Hay, Trí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, Dịch, chương 1269, tiêu tan. Đại hôn, Quân Mạc Tà khổ mếu máo cười. Đại hôn của mình, có vẻ như cũng không phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là chuyện của mình, đại hôn Tà chi chủ, đây chính là chuyện trọng đại của cả cái đại lục này đấy. Ở địa vị ngày hôm nay, cho dù mình muốn khiêm tốn một chút chỉ sợ cũng không được. Mẫu thân, chuyện này hay là cứ để sau hãy nói vậy. Thật ra chuyện ta lần này phải xử lý, đúng là có liên quan đến nhà Tiểu Miêu bên kia. Quân Mạc Tà trịnh trọng nói, phía bên Huyễn Phủ mãi mà không có tin tức truyền đến, không chừng là đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi. Ta lần này đi ra ngoài, chính là muốn đi xem, bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Quân Mạc Tà ngoài miệng giải thích, nhưng trong lòng lại mơ hồ có dự cảm. Đông, Phương Vấn Tâm đối với việc này, sốt ruột là đương nhiên, nhưng hôm nay lại, tùy tiện đề cập đến, không khỏi có chút gấp gáp quá. Mọi người bây giờ cũng đã, ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thể chạy đi mất sao? Đại hôn hay không, nói, đến cùng, không phải chỉ là một cái nghi thức thôi sao, ngay cả quân lão đã nhàm chán đến chết, mà cũng còn không sốt ruột với chuyện này, chỉ có đốc thúc mình nhanh chóng, cái kia, vậy vì sao mẫu thân lại gấp, gáp như vậy, mẹ cũng chỉ là muốn mau mau được bế cháu thôi. Đừng nói là mẹ, ngay cả Mẫn, gia gia của ngươi cũng nóng ruột lắm rồi, Đông Phương Vấn Tâm hơi có vẻ phật lòng nói, ngươi cứ lằng nhằng như vậy, khiến mẹ thật không biết khi nào thì mới có thể bế cháu đây. Bây giờ, mấy tỷ muội cùng tuổi ta, cũng đã được bế cháu hết, cả rồi, có vài người, con cũng sắp cưới vợ rồi kìa. Mà ngươi thì sao, cư nhiên, còn nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không nói đâu xa làm gì, ngay đến tam, thúc của ngươi, hai người bọn họ mới có bao nhiêu, chuyện này thì liên quan gì đến tam thúc chứ? Hai người bọn họ lúc nào cũng, bùi bùi ngọt ngọt cả, ta làm không được. Ngài muốn ôm cháu cũng không cần vội, vả như vậy chứ, Quân Mạc Tà mí mắt chớp lia lịa, hơn nữa, những tỷ muội kia của ngài, sao có thể so với ngài được? Các nàng, một đám bây giờ đều hoa tàn ít bướng, mười phần thiếu phụ luống tuổi có chồng, làm gì có ai được như người, vẫn đẹp như tiểu cô nương vậy. Quân Mạc Tà cợt nhã nói, mẹ, nếu hai người chúng ta cùng đi dạo phố, mọi người không tưởng ngài là, muội muội của ta mới là lạ đó. Ta mà nói chúng ta là mẹ con khẳng định không, ai thèm tin đâu, thế thì sao chứ? Cho dù là người khác nhìn thấy trẻ thế chứ trẻ nữa cũng có, ích lợi gì? Lòng của mẹ sớm già cỗi rồi, Đông Phương Vấn Tâm từ từ thở dài, một ánh mắt hài lòng của cha ngươi hơn hẳn tất cả. không có cha ngươi ở bên, thì có là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Cũng chẳng còn ý nghĩa, phụ nữ đẹp là để người khác ngắm. Nhưng vẻ đẹp của một nữ tử, cả đời chỉ nở, rộ vì một người, sáng lạng trong nháy mắt, nhưng cũng là vĩnh hằng. Đông Phương Vấn Tâm thản nhiên nói, không có người kia, cho dù là tuyệt đại phấn hồng, quốc sắc thiên hương, cũng không tránh khỏi sớm muộn sẽ thành một bộ xương khô mà thôi. Quân Mạc Tà thở dài, im lặng không nói gì. Cho tới nay, ở trước mặt mẫu thân, hắn đều tận lực có thể tránh nhắc tới cái tên quân vô hối của phụ thân, tránh nhắc tới chuyện thương tâm lớn nhất của bà. Không nghĩ tới Đông Phương Vấn Tâm vẫn không thể tránh nổi mà nghĩ tới, hoặc là nói, Đông Phương Vấn Tâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng buông xuôi, chẳng qua là vì tự lừa chính mình, để cho mọi người an tâm, giấu thật sâu dưới đáy lòng mọi cung bậc cảm xúc. Đồng thời Quân Mạc Tà càng mơ hồ hiểu ra được vì sao hôm nay tâm tình Đông Phương Vấn Tâm lại thấp như thế, còn thúc giục mình đại hôn sinh con. Chắc là trong lòng đã không còn vướng bận thế tục, cũng chỉ muốn hoàn thành một chút chấp niệm cuối cùng trong lòng, coi như một tin tốt đem theo lúc gặp phụ thân dưới cửu tuyền, đầu bạc răng long, cùng quân đến già. Nhưng nay quân đã đi trước một bước, vậy thiếp cũng xin theo cùng. Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy mình trì hoãn đã mấy chục năm rồi, đã để quân vô hối chờ lâu quá rồi. Lúc này đây, quân gia đã yên mọi bề, con trai cũng đã trưởng thành, mọi việc xem như hết. Quân Mạc Tà bỗng nhiên hiểu ra, mình đại hôn sinh tử, nói vậy chính là tâm nguyện duy nhất còn chưa hoàn thành của Đông Phương Vấn Tâm. Nếu ước nguyện này hoàn thành rồi, sẽ là không còn vướng bận, là lúc buông tay rời đi. Mẫu thân, con trước kia nói với mẫu thân chuyện cải tử hoàn sinh. Không, phải là tùy tiện nói thôi đâu. Trước đây công lực con còn nông cạn, không đủ năng lực. Nhưng hiện giờ, đã ít nhiều có chút mặt mày rồi. Quân Mạc Tà cắn chặt răng rốt cục vẫn phải nói ra những lời này. Theo độ tinh thâm của Tu Vi, Quân Mạc Tà đã ngộ ra nhiều điều ở chuyện tu chân. Hắn cũng càng hiểu rõ, mấy chữ cải tử hồi sinh này nói thì dễ, mà làm thì khó. Nhưng nếu không nói ra, thì sẽ không thể chặt bỏ ý định muốn quyên sinh của mẫu thân. Cho dù là gian nan khó khăn cách mấy, Quân Mạc Tà cũng muốn thử hết sức, nếu thử sẽ có cơ hội. Không thử, thì cơ hội vĩnh viễn là con số không, nhưng nếu làm rồi, cơ hội sẽ không phải là không nữa. Nếu chỉ là một người vừa mới chết, lợi dụng thần thông chiều hồn trong huyền môn thuật pháp, tiếp tục thêm vào một ít thuốc thần nghịch thiên, quả thật là có thể đổi về một mạng. Có điều cũng phải trả một cái giá tương đương thôi, chỉ là, bất luận ở thế giới nào, âm hồn cũng đều được quản lý cả. Địa phận âm ti, hoặc là người trưởng quản âm phủ, tất nhiên sẽ không cho phép linh hồn đã mất đi nhân diện còn có thể dễ dàng trở về dương thế được. Thực lực của Quân Mạc Tà bây giờ đương nhiên là cao cường, nhưng còn chưa tới mức có thể khai thông âm dương được. Đương nhiên cũng không đủ điều kiện để cho người trưởng quản địa phủ cúi đầu trước hắn được. Theo như Quân Mạc Tà biết, hoặc giả đạt tới cảnh giới như cửu u đệ nhất thiếu mới có thể làm được chuyện đem âm hồn trở về như vậy, chỉ là cứ cho có thể mang âm hồn ra được cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vì, linh hồn không có thể xác, chẳng khác nào là vật vờ trên dương thể, nói gì đến cải tử hoàn sinh. Quân vô hối đã chết hơn 10 năm rồi, chưa nói đến việc âm hồn đã đi chuyển, thế hay chưa, cứ cho là âm hồn vẫn tồn tại, thì thân xác cũng đã tiêu mất lâu rồi. Mặc dù là dùng thủ đoạn nhập hồn vào kẻ khác, nhưng bởi vì chế tạo vật dẫn âm, hồn, bản thân linh hồn cũng có năng lực sống cơ bản. Cái này thật sự là người khác giúp không nổi, càng không nói tới có nhập hồn được không. Một người trưởng thành còn sống sờ sờ, bởi vì có thân thể bản thân mình làm hậu thuẫn, có thể nói là vật dẫn phù hợp nhất. Như thế cho dù là linh hồn có mạnh tới mức nào, chỉ cần không phải người tu tiên, không có phương pháp đoạt xác, thì tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là tu chân giả, cũng cần thực lực nhất định mới có thể. Điểm này, cho dù Quân Mạc Tà có thần thông cách mấy, cũng không giúp được gì. Điển hình của hữu tâm vô lực. Ngày đó ở Đông Phương Thế Gia nói ra việc cải tử hoàn sinh, thứ nhất chỉ là vì an ủi Đông Phương Vấn Tâm, thứ hai là vì Quân Mạc Tà khi đó chưa hiểu chuyện, tự tin tràn đầy. Hơn nữa kiếp trước lại đọc nhiều tiểu thuyết có lắm kẻ xem, việc cải tử hoàn sinh dễ như trở bàn tay. Trong Tây Du Ký, một viên linh đơn của lão quân là có thể khiến quốc vương chết mấy năm trời sống lại, thậm chí không cần đi qua địa phủ mà trực tiếp sống lại. Những điều như vậy thật sự nhiều lắm, mà chính mình lại luyện được khai thiên tạo hóa công loại công pháp, thần kỳ nhất Tê Hiên Hạ, cho nên mới cảm thấy trong tương lai mình tất nhiên có thể làm được. Bây giờ nhớ lại, mới biết rằng khi đó nói những lời này của mình có bao nhiêu càng rỡ. Cho dù bản thân thật sự có năng lực kia, cũng có đủ các điều kiện, nhưng Quân Vô Hối đã chết hơn 10 năm rồi, ai biết linh hồn có còn hay không chứ? Có lẽ là vi vu theo gió hay chuyển thế đầu thai rồi cũng nên, nhưng trừ cách này ra, thì cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn nữa. Cũng chỉ có thể tê, như thế Vô Mẫn Hạn Mẫn Kỳ kéo dài tiếp tục kéo dài như vậy, được, bao lâu hay bấy lâu mà thôi. Cứ kéo dài không kỳ hạn như vậy, cho dù là để cho mẫu thân sống trong hy vọng, trong ảo tưởng, cũng còn tốt hơn để nàng buồn bực, không vui. Một hy vọng không có hy vọng, thì vẫn là hy vọng. Nếu là ngay cả một hy vọng như thế cũng không có, Đông Phương Vấn Tâm làm sao mà sống tiếp được đây? Nghe Quân Mạc Tà nói xong, Đông Phương Vấn Tâm cười khổ lắc lắc đầu. Mạc Tà, mẹ đây không phải tiểu hài tử, khổ tâm của ngươi, mẹ hiểu được. Mẹ, biết, ngươi chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi hy vọng rằng, theo thời gian lâu dần, mẹ sẽ không quyết tâm như vậy nữa, sẽ dần dần quên đi tất cả. Nhưng ngươi không biết đâu, nam nhân giống như phụ thân ngươi, khiến cho bất luận là ai cũng quên không nổi, buông không được. Quân Mạc Tà chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vấn Tâm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Lúc trước ngươi nói có thể khiến phụ thân ngươi sống lại, mẹ đây có thể còn nửa tin nửa ngờ, nhưng đến tận bây giờ thì đã không còn dám tin nữa. Cha, ngươi đã chết hơn 10 năm rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn, làm sao mà sống lại? Phải bắt đầu từ đâu đây? Đông Phương Vấn Tâm mỉm cười nói, nếu nói là năm đó, mẹ tin tưởng cha ngươi có thể sống lại trở về, thì không, bằng nói là ta tin tưởng vào lòng hiếu thảo của ngươi. Sau này, chuyện hồi sinh, tốt hơn là đừng nên nói tới nữa. Đông Phương Vấn Tâm buồn bã cười, Quân gia năm đó, có bao nhiêu nam nhi cắt máu thề đi theo phụ thân ngươi, huyết nhiễm sa trường. Nhị thúc của ngươi, còn cả hai ca ca ngươi. Chẳng lẽ, ngươi có thể làm sống lại từng người một hay sao? Nàng âu yếm nhìn Quân Mạc Tà trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng phủ lấy khuôn mặt, hắn, nhẹ giọng nói, trong cuộc đại chiến hai tộc lần này, bên Thiên Phạt tổn thất cũng rất nặng, nề. Những người đã chết, bất kể là ai, thì cũng là hảo hán cả. Trong nhà cũng, có người giống như ta ngày đêm khổ sở, ai đau buồn. Chẳng lẽ, ngươi có thể khiến cho tất cả mọi người sống lại sao? Nếu như không thể, nếu ngươi chỉ khiến cho một mình cha ngươi sống lại, thì, dẫu có thể thành công thật, với tính cách của phụ thân ngươi, hắn sẽ có thể tiếp tục sống hay sao? Trong ánh mắt Đông Phương Vấn Tâm, có một tia kiêu ngạo phát ra từ tận đáy lòng, cho dù có thể sống lại, Quân Vô Hối cũng sẽ tuyệt đối không tiếp nhận sự thực, chỉ có mình ông ấy sống lại. Vị bạch y cốt cách cao ngạo kia, tuyệt đối không thể cứ sống tạm bợ như vậy được. Quân Mạc Tà lùi lại hai bước, mồ hôi đầm đìa. Đông Phương Vấn Tâm dường như đã nói trúng chỗ hiểm của Quân Mạc Tà, biết trả lời thế nào đây? Đáp án là không thể trả lời. Nghe ngữ khí quyết liệt của mẫu thân, Quân Mạc Tà bỗng nhiên sững sờ. Trên thực tế, bản thân Quân Đại Thiếu đã sớm biết việc này thật sự rất khó làm, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, nếu như phụ thân không thể hồi sinh hy, mẫu thân sẽ mất đi hy vọng sống, cho nên biết rõ không thể làm, nhưng vẫn muốn thử một phen. Khai thiên tạo hóa công, Hồng Quân Tháp đã đem đến cho chính mình đủ loại kỳ tích như thế, thì sao đã vội tuyệt vọng được. Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện chiến cùng sử dụng cửu huyễn lưu sa các để đắp nặng thành thân thể hắn, trong lòng Quân Mạc Tà càng lại cũng xuất hiện một ý nghĩ có khả năng thành công lớn hơn. Đợi sau khi đánh bại chiến cùng, thử xem có đoạt được cửu huyễn lưu sa gì đó về tay hay không, lại tìm hiểu thêm cách sử dụng, lấy đó làm nguyên liệu đắp nặng một thân thể giống y hệt trước khi cho Quân Vô Hối. Phương pháp này đương nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không thể được. Nhưng câu nói của Đông Phương Vấn Tâm khi nãy đã hoàn toàn gạt bỏ đi hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Ta là Chí Tôn, Hài hay Trí Tuệ, Bá Đạo, tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, chương 1270, Huyễn Phủ Phong Bế. Đông Phương Vấn Tâm nói không sai, nàng đúng là người hiểu rõ Quân Vô Hối nhất. Bạch y quân thần Quân Vô Hối ngạo khí như thế, trọng tình trọng nghĩa như thế, làm sao lại chịu chỉ mình sống đây? Nhiều huynh đệ vì mình mà chết như vậy, cũng đã qua nhiều năm rồi, hiện giờ, Quân Vô Hối ngươi cứ như vậy mà sống lại sao? Quân Mạc Tà thở dài một hơi, nhà ai mà không có kiều thê cùng con nhỏ cần chiếu cố. nhà ai mà không có phụ mẫu song thân chờ phụng dưỡng chứ? Mạc Tà, việc này không cần nói nữa, con đi đi, đi làm chuyện của mình đi. Thôi, Đông Phương Vấn Tâm ngồi lẳng lặng, nhìn quân Mạc Tà, mặt lộ ra một vẻ cười ôn nhu, hành tẩu bên ngoài thì bản thân cần phải bảo trọng. Quân Mạc Tà gật gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tình thương của mẹ, từ mẫu thân mình, chờ sau khi con trở về, mẫu thân sẽ tự mình chủ trì đại hôn cho ngươi. Trên mặt Đông Phương Vấn Tâm hiện lên vẻ hạnh phúc làm động lòng người, mỉm cười nói, không cho ngươi tiếp tục kéo dài nữa, nương chờ đợi ngày này đã lâu lắm, rồi, chờ rất khổ, trong lòng quân Mạc Tà dâng lên một cổ chua xót khó nói lên lời, suýt nữa là, rơi lệ, còn có một việc, chính là mấy người của Thiên Quang Lĩnh Thượng. Lần trước, phái người qua bên đó, muốn đón bọn họ trở về. Nhưng bọn hắn bất kể như thế, nào cũng không chịu đi. Ta đã phái người qua bên đó tặng tất cả những thứ cần, thiếp cho cuộc sống, cũng đã phái người cảnh cáo các quốc gia đại lục, bất luận là có động tĩnh gì, cũng đều không được kinh động. Mẫu thân thấy con làm, vậy có gì chưa vừa lòng không? Quân Mạc Tà cẩn thận nói, các thúc bá của con, đều có tình cảm thâm hậu với phụ thân con. Bọn họ sẽ không rời đi đâu, bọn họ cũng chỉ là đang chờ đợi ngày đó mà thôi. Đông Phương Vấn Tâm thản nhiên cười cười, cứ kệ bọn họ đi, con làm như vậy đã là tốt lắm rồi. Ra khỏi cửa phòng Đông Phương Vấn Tâm thì đột nhiên Quân Mạc Tà cảm giác trong lòng mình cái gì đó không rõ ràng, cảm thấy được chuyện trên thế gian này muôn đời đều là hư ảo mơ hồ. Xế chiều hôm đó, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết, Yên, Miêu Tiểu Miêu còn thêm cả Kiều Ảnh, bốn người chuẩn bị vài thứ ra khỏi Tà Quân Phủ. Một đường đi thẳng vào biên giới thông với Huyễn Phủ, việc tìm đường vào Huyễn Phủ đương nhiên là cần tới Miêu Tiểu Miêu rồi. Mai, Tuyết Yên là trợ thủ lớn nhất của quân Mạc Tà. Còn viết mang thêm Kiều Ảnh, theo là vì để nàng giải khuây một chút. Dù sao, trong chúng nữ đang ở Tà Quân Phủ bây giờ, chỉ có Kiều Ảnh là đáng thương nhất. Tình cảnh chiến đấu thảm khốc quyết liệt của trận chiến trước đó, có thể nói là Kiều Ảnh đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, khó tránh khỏi bóng ma. Trong lòng, quân Mạc Tà chính là người hiện đại xuyên qua thời không, đối với những vấn đề, tâm lý này cũng hiểu được ít nhiều. Biết được trong lòng Kiều Ảnh đau xót, phải mau chóng nghĩ cách hóa giải. Nếu cứ để tích tụ mãi, đến khi hối hận thì đã muộn rồi. Tu vi bản thân của Kiều Ảnh thì không cần phải nói, vốn dĩ đã đạt tu vi thánh tôn sơ cấp. Sau khi tới Tà Quân Phủ, quân Mạc Tà có thể nói là không tiếc hết thảy, liên tục dùng linh dược phụ trợ nàng. Bây giờ đã tăng tới cảnh giới thánh tôn cấp 4 rồi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng lên cấp thánh quân. Mà Miêu Tiểu Miêu trong đoạn thời gian này cũng tiến bộ tương đối nhanh chóng, nàng vốn dĩ chỉ là tôn giả cấp 3, trước mắt cũng đã một đường tăng lên tới tiêu chuẩn thánh hoàng cấp 3 rồi, ước chừng vượt lên mười mấy bậc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tiểu nha đầu cứ giống như đang nằm mơ, tốc độ thăng cấp như vậy chính là chuyện tố tàm, nếu là trước kia thì nằm mơ cũng không dám mơ, thế gian này lại có loại phương thức luyện công như vậy sao? Vút một cái đã thăng lên cấp thánh hoàng, thật không thể tin nổi, nữ nhân mà chỉ cần tìm một tấm chồng tốt, bình an qua ngày là tốt lắm rồi. Đương nhiên, nếu người ấy lại là người mình yêu, cũng là người yêu mình, vậy là hoàn mỹ nhất. Bốn người này không những tu vi khủng bố, mà lực của đôi chân cũng là nhất đẳng, nếu là cưỡi ngựa thì không bằng đi bộ còn nhanh hơn. Bốn người một đường hành quân cấp tốc, tốc độ thật là kinh người. Dọc đường đi, người ta chỉ nhìn thấy có ba nữ tử đẹp tựa thiên tiên cùng với một thiếu niên phong thái như ngọc đi từ xa đến, nhưng còn chưa kịp thấy rõ ràng, lóe một cái, bốn người này đã biến mất vào đường chân trời phía sau lưng, cứ như thần tiên lướt qua, ngay cả một chút tung tích cũng không có. Trước sau mất tổng cộng khoảng 3-4 ngày là đã tới con đường liên thông giữa hai cảnh nằm nơi núi hoang rừng rậm, nơi này cũng chính là chỗ mà lúc trước Tào Quốc Phong chờ 7 người mang quân Mạc Tà tiến vào, giờ phút này lại nhìn phiến thạch bích bóng loáng kia, quân Mạc Tà âm thầm giật mình, nhất thời có một loại cảm giác kinh ngạc như lội ngược dòng thời gian. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy mình là thành gia trong việc này, cho nên bước nhanh tới trước thạch bích, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng chạm nhẹ vào, âm thầm vận công, một luồng ánh sáng từ từ phát ra, chói lọi dị thường, dịu dàng trong trẻo, tựa như đang muốn thẩm thấu vào bên trong thạch bích, theo đường kính ngày càng khuếch đại, trong không khí cũng chậm rãi nổi lên một tầng gợn sóng, cứ như là một viên đá nho nhỏ bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan ra càng lúc càng rộng, bên trong loáng thoáng hé ra một cánh cửa, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, từng giọt mồ hôi trên trán và hai má Miêu Tiểu Miêu nhỏ ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trước kia hình như không giống như vậy, lần này tại sao lại phải cực lực như thế, trước kia lúc mình chỉ mới ở cấp tôn giả, mà cũng chỉ trong chớp mắt là có thể mở ra. Hiện tại, công lực của mình tiến bộ vượt bậc, đáng ra lúc mở bí đạo, phải dễ dàng hơn chứ, sao lại như thế này chứ, đang ở đầy bụng hồ nghi hết sức, đột nhiên, một âm thanh oanh vang lên, Miêu Tiểu Miêu rên thảm một tiếng, cả thân thể liền bay ra ngoài, Quân Mạc Tà ứng biến nhanh chóng, phi thân lao tới, tiếp được Miêu Tiểu Miêu, còn chưa rơi xuống đất thì đã ôm nàng vào trong ngực, lại nhanh chóng truyền, chân khí cho nàng, tránh cho Miêu Tiểu Miêu bị nội thương. Cánh cửa mơ hồ hư, vô trước mặt lóe lên một cái, bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết, sao lại thế này, Mai Tuyết Yên và Kiều Ảnh đồng thời xuống lại đây. Các nàng cũng không rõ lắm về, cửa vào huyễn phủ này, còn tưởng rằng công lực của Miêu Tiểu Miêu chưa tới độ, hoặc giả là cách mở cửa không đúng, mới không thể mở được đại môn, trước kia Quân Mạc Tà đã từng đi qua cánh cửa này. Ngày đó Tào Quốc Phong chờ, bảy người mang quân đại thiếu gia tiến vào huyễn phủ cũng là qua cánh cửa này. Nhưng đâu có tốn nhiều công sức như vậy. Thực lực trước mắt của Miêu Tiểu Miêu còn hơn cả đám người Tào Quốc Phong, vì sao lại có sự biến đổi này? Quân Mạc Tà mặc dù chưa hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đã có một tia dự cảm không lành, khóe miệng Miêu Tiểu Miêu xuất hiện một vết máu đỏ tươi, nhưng nàng được Quân Mạc Tà truyền cho chân khí, mặc dù chịu chấn động, thật ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng vẻ mặt của nàng lại căng thẳng, trầm giọng hẳn, cửa huyễn phủ không mở được. Không mở được huyễn phủ sao? Ba người đồng thời sửng sốt, trước kia, ta chỉ có thực lực cấp chí tôn, mà đã có thể dùng pháp môn này, trộm chạy ra ngoài chơi. Muốn mở ra cánh cửa này, chỉ cần biết được bí quyết, có thể nói là cực kỳ dễ dàng, Miêu Tiểu Miêu nghi hoặc nói, nhưng lần này, công lực của rõ ràng đã đạt tới cấp thánh hoàng, nhưng dù có, đem hết toàn lực thì vẫn không thể mở ra được. Chỉ sợ bên trong huyễn phủ đã xảy ra biến cố gì rồi. Nàng trầm ngâm một hồi mới nói, pháp môn ra vào của huyễn phủ hầu hết đều giống nhau, theo ta nghĩ, nếu như, từ bên ngoài không thể mở ra, e rằng phía trong kia cũng không thể mở ra được, trên mặt Miêu Tiểu Miêu lộ ra thần sắc lo âu, nói cách khác, lúc này muốn ra vào huyễn phủ, đều là việc không thể. Chẳng, khác gì là triệt để cách ly với Huyền Huyền Đại Lục, ba người đồng thời im lặng, mà cũng đồng thời hiểu ra nguyên nhân vì sao trong thời gian dài như vậy mà, huyễn phủ lại không có một chút tin tức. Thì ra không biết vì nguyên nhân gì, mà phiêu miểu huyễn phủ này lại bị cách ly hoàn toàn với Huyền Huyền Đại Lục. Nói cách khác, cho dù bọn họ có muốn tiến vào Huyền Huyền Đại Lục cũng không thể được, bây giờ nên làm gì đây? Miêu Tiểu Miêu bất lực nhìn Quân Mạc Tà, trong mắt lộ ra sợ hãi. Dường như chỉ có Quân Mạc Tà trước mắt mới có thể giải quyết mấy vấn đề này, Quân Mạc Tà cũng vò đầu bứt tai. Quân đại thiếu gia tuy rằng tự tin bản thân, mình thần thông quảng đại, nhưng đối với chuyến đi này lại là dốt đặt cán mai, thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra cách tốt mà giải quyết, huyễn phủ tổng cộng có mấy thông đạo nối với Huyền Huyền Đại Lục, Quân Mạc Tà hỏi, thông đạo giống như thế tổng cộng có 6 cái. Nơi này là một trong số đó, ở trên thảo nguyên phía bắc của Thiên Hương Thành còn có một cái, ngoài ra cũng đều phân bố hết ở biên giới Đại Lục, Miêu Tiểu Miêu giải thích nói, bởi vì người của chúng ta một khi xuất hiện thực sẽ rất thình lình, rất dễ. Dàn khiến cho người ta khiếp sợ, cho nên trước lựa chọn ở những nơi mà ít ai lui tới, Quân Mạc Tà một đầu hắc tuyến, nói như vậy, chúng ta muốn đi tìm những thông đạo khác thử tiến vào, thì phải đi nguyên một vòng quanh đại lục, Miêu Tiểu Miêu vân vê vạt áo, yếu ớt nói, cũng gần như là thế đấy, Quân Mạc Tà lảo đảo một cái, cơ hồ té ngã trên đất, tỷ tỷ, ngài có biết đại lục dưới chân chúng ta lớn tới mức nào không? Mai Tuyết Yên cùng Kiều Ảnh cũng có chút buồn cười. Không nói đến người khác, cho dù là Quân Mạc Tà bằng công lực trước mắt mà thi triển âm dương cấp tốc, phi hành, đi một vòng toàn bộ đại lục, thì ít nhất cũng cần hơn 2 tháng, hơn nữa còn phải không ăn không uống, dành toàn bộ thời gian, dùng tốc độ cao, nhất phi hành mới có thể hoàn thành. Vậy, nữ nhi, muội đoán xem thông đạo này đột nhiên không thể mở ra, là vì, người động chân tay hay tự nhiên nó thế? Quân Mạc Tà gãi đầu, đột nhiên cảm giác lúc nghe xong tin tức này, sau da đầu, cứ ngứa liên tục. Nhất định là do người làm, Miêu Tiểu Miêu khẳng định, huyễn phủ xây phủ cũng đã hàng vạn năm rồi, đã lần nào xuất hiện hiện thiên, lực phong bế đâu. Lẽ nào lại như vậy, nếu là người làm ra, chúng ta còn có thể nghĩ cách thử một phen, Quân Mạc Tà bất đắc dĩ thở dài, chỉ có cách thử vận may thôi. bởi vì phong bế có chặt chẽ tới mức nào, thì vẫn sẽ lưu lại một vài sơ hở, chúng ta trước mắt chỉ có thể thử vận khí, thử xem có cánh cửa này có sơ hở gì hay không, có điều, hy vọng này cũng không quá lớn, Quân Mạc Tà nói, nếu đúng như dự đoán, thì kẻ làm ra tất cả chuyện này nhất định là chiến, cuồng. Cũng chỉ có loại thiên địa kỳ vật như cửu huyễn lưu sa mới có thể phong, bế hoàn toàn thông đạo của huyễn phủ. Với tác phong hành sự cay độc của chiến, cuồng, nhất định sẽ không lưu lại chút sơ hở nào đâu. Cho nên, ngươi cũng đừng, quá hy vọng, khuôn mặt tươi cười của Miêu Tiểu Tiểu nhất thời lại ảm đạm, vậy chúng ta đi hướng thiên hương xem thử đã. Nơi đó cách chỗ này cũng, tương đối gần hơn, Quân Mạc Tà nói, có điều lần này, sẽ không cần liều mạng mà đi như trước nữa. Dọc đường cứ, du sơn ngoạn thủy đi. Nếu đi tới thiên hương, mà vẫn không mở được thông đạo, thì đi tới thông đạo khác cũng vậy thôi, chúng ta sẽ ở nơi đó đợi một lát, tam nữ đồng thời tỏ vẻ tán thành, vì thế bốn người thuận theo đường đi hướng thiên hương mà đến, ta là Chí Tôn, Hài, Hay, Trí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn, Dịch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.